Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 253 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này đây, Dương Diệp Tính là chân chính cảm nhận được lực lượng huyết mạch cường đại. Sở dĩ phong ma chi ý của hắn mạnh, nguyên nhân chủ yếu là lực lượng huyết mạch này. Bởi vì lực lượng huyết mạch gia trì, làm cho phong ma chi ý của hắn nhận được tăng lên sâu sắc. Có thể nói, huyết mạch mới là nòng cốt của hắn. Lực lượng huyết mạch, loại lực lượng này, trước đó hắn không hiểu nhiều. Dương gia có phong ma huyết mạch, hắn biết, bất quá đến thế hệ cha hắn. Bởi vì nguyên nhân phong ma, cha hắn sửa lại lực lượng huyết mạch này là sửa chữa, không phải nghịch chuyển. Nghĩ tới đây, Dương Diệp đột nhiên nghĩ tới trung niên ở Uyên Giới nói. Bất kể là người hay yêu, đều có lực lượng huyết mạch, mà lực lượng huyết mạch đều là tổ huyết truyền xuống. Cái gọi là tổ huyết chính là người có thành tựu lớn nhất của Dương gia. Đơn giản mà nói, hiện tại hắn còn không thể chính thức nghịch chuyển huyết mạch của mình, là vì ở trong lịch sử Dương gia có tổ tiên thành tựu cao hơn Dương Diệp hắn. Nếu như hắn có thể nghịch chuyển huyết mạch của vị tổ tiên kia, như vậy ngày sau huyết mạch của Dương Diệp hắn sẽ trở thành Dương gia tổ huyết, Dương gia tiên tổ. Dương Diệp không khỏi có chút tò mò. Dương gia còn có tổ tiên cường đại, mà vị kia hiện tại đến tột cùng là chết hay sống. Bất kể là chết hay sống, không hề nghi ngờ, vị tổ tiên kia mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bởi vì hắn hiện tại, mặc dù đang bắt đầu chậm rãi nghịch chuyển huyết mạch, nhưng hắn còn không có chính thức thành công nghịch chuyển huyết mạch. Chỉ khi hắn chính thức nghịch chuyển huyết mạch thành công một khắc này, thực lực của hắn mới tính là chân chính vượt qua tổ tiên Dương gia. Sau một lúc lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, không nghĩ tới chuyện của Dương gia nữa. Hiện tại với hắn mà nói, là làm sao lợi dụng phong ma huyết mạch và phong ma chi ý. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp cũng không có biện pháp tốt. Đây là một vấn đề nan giải. Phong ma, bất kể là phong ma huyết mạch hay phong ma chi ý, ý tứ đều là hai chữ phong ma. Chỉ có tiến vào loại trạng thái này, thực lực của hắn mới có thể được tăng lên. Mà nếu như hắn bảo trì thanh tỉnh, thực lực của hắn không thể tăng lên bao nhiêu. Cho nên huyết mạch này của hắn là càng phong ma, càng khủng bố hơn. Có tốt có xấu. Bất quá, trước khi hắn chính thức nghịch chuyển huyết mạch, hắn cũng bất lực. Bởi vì cái này là đặc tính của phong ma huyết mạch. Chỉ có thể nói, vị tổ tiên kia của Dương gia là một tên điên. Chỉ có tên điên mới có thể làm ra loại huyết mạch này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bắt đầu điều tức bản thân. Hơn nữa nhớ lại hai cuộc chiến đấu lúc trước, vừa rồi mấy lần giao thủ, hắn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đặc biệt là lợi dụng thần khí, hắn không thể dùng rất tốt. Nếu như dùng đúng chỗ, muốn lưu lại Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ, vẫn có cơ hội rất lớn. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, An Nam Tĩnh đang luyện thương. Một lần xuất ra một thương. Một thương này là tín niệm thương. Tín niệm càng mạnh, uy lực càng mạnh. Đương nhiên, An Nam Tĩnh không chỉ luyện thương, nàng hầu như cái gì cũng luyện. Võ đạo không giống kiếm đạo, võ đạo bao hàm rất nhiều. Có thể nói, An Nam Tĩnh cũng là lá bài tẩy của Dương Diệp hắn. Thời khắc mấu chốt, An Nam Tĩnh xuất hiện, tuyệt đối có thể cho những người kia một bất ngờ cùng kinh hỉ. Lòng đất kiếm tông, kiếm kinh xếp bằng ở trên thập vạn kiếm trận. Bàn tay như ngọc trắng của nàng vung nhanh. Mỗi một lần huy động, những kiếm trận kia sẽ nhanh chóng vận chuyển. Kiếm trận, gây dựng lại kiếm trận. Trong khoảng thời gian này, kiếm kinh đang nghiên cứu kiếm trận. Phải nói là tăng cường kiếm trận. Kiếm trận của Bắc Hoang kiếm tông, bố cục cùng uy lực tự nhiên kém tông môn của nàng ở Vĩnh Hằng quốc độ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng cải thiện kiếm trận. Nàng rất có lòng tin, muốn linh khí, có Tiểu Bạch và Hồng Mông Tháp, có Tiểu Gia Hỏa kia ở đây. Linh khí của kiếm trận nàng căn bản không cần lo lắng, muốn mắt trận, có kiếm sát và kiếm tổ, kiếm thủ, có thể nói, muốn cái gì có cái đó. Đặc biệt là kiếm sát của Dương Diệp, có thanh kiếm này làm trận tâm, uy lực của kiếm trận sẽ cực kỳ kinh khủng. Bên kia, phía sau núi Kiếm Tông, trong rừng sâu. Lúc này hai cây hỗn nguyên thụ đã cao đến 2 trượng. Trên hai cây hỗn nguyên thụ kết 7 trái cây nho nhỏ, hỗn nguyên quả. Ở trên đỉnh hai cây hỗn nguyên thụ thỉnh thoảng có linh khí chảy ra. Lúc này, hai cây hỗn nguyên thụ đột nhiên rung động, kích động, hưng phấn. Nguyên lai là cách đó không xa, một tiểu gia hỏa đang nhún nhảy bay tới. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi tới trước hai cây hỗn nguyên thụ. Hai cây hỗn nguyên thụ run kịch liệt hơn. Tiểu Bạch giao cho chúng sinh mệnh, giao cho chúng linh trí. Nhưng tánh mạng và linh trí của chúng còn không hoàn chỉnh, có thể nói. Nếu như Tiểu Bạch không tiếp tục đến, tối đa không cao hơn 3 ngày, chúng sẽ héo rũ, sau đó hoàn toàn biến mất. Thế giới này không có tồn tại nuôi nổi chúng. Điều kiện hỗn nguyên thụ sinh trưởng cực kỳ hà khắc, bằng không thì không tuyệt tích như thế. Có thể nói, chúng muốn triệt để lớn lên, chỉ có dựa vào Tiểu Bạch, linh tổ của thế giới này. Một tiểu gia hỏa có vô số bảo bối. Tiểu Bạch nhảy tới trước cây, nhìn quả trên cây. Nàng cười cười, nàng rất ưa thích quả này. Đám tiểu ngưu càng thích. Đám người tiểu ngưu và thái cổ lệ hổ, có thể nói là có thiên đại số mệnh. Đại yêu bình thường, có thể được một quả. Cái kia cũng đã là thiên đại phúc nguyên. Mà những yêu thú này đi theo Tiểu Bạch, sau này khả năng thường xuyên. Rất nhanh, như cảm nhận được cái gì. Tiểu Bạch nhìn về phía hai cây hỗn nguyên thụ, nàng trừng mắt nhìn. Sau đó tiểu trảo sờ lên hai cây hỗn nguyên thụ. Hai cây hỗn nguyên thụ run kịch liệt hơn. Tiểu trảo của Tiểu Bạch quơ quơ, hiển nhiên là đang trao đổi với hỗn nguyên thụ. Đáng tiếc, linh trí của hỗn nguyên thụ không hề hoàn chỉnh. Hết thảy chỉ có thể dựa vào bản năng. Cứ run run như vậy, này làm khổ Tiểu Bạch. Bởi vì nó căn bản không hiểu ý tứ của hai cây hỗn nguyên thụ. Cứ như vậy, Tiểu Bạch cùng hai cây hỗn nguyên thụ trao đổi nửa ngày. Cuối cùng Tiểu Bạch há mồm nhẹ nhàng nhổ. Vô số linh khí lập tức lao về phía hai cây hỗn nguyên thụ. Giờ khắc này, hai cây hỗn nguyên thụ run càng thêm kịch liệt. Tiểu Bạch minh bạch ý tứ của hai cây. Tiểu Bạch phun linh khí một hồi. Sau đó lại lấy ra 2 viên vĩnh hằng giới tinh đặt ở dưới gốc cây. Trong 2 viên vĩnh hằng giới tinh, giới khí liên tục không ngừng hội tụ. Không chỉ như thế, nàng còn để cho hồng mông tháp thả ra rất nhiều hồng mông tử khí tới. Giờ khắc này, hai cây hỗn nguyên thụ hưng phấn quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cứ như vậy, qua hồi lâu, sau khi hai cây hỗn nguyên thụ chậm rãi bình tĩnh lại, Tiểu Bạch vỗ vỗ tiểu trảo, xoay người nhún nhảy đi xa. Rất nhanh, nàng đi tới trong phòng tu luyện. Đi vào phòng tu luyện, tiểu trảo chiêu chiêu. Các thần khí của Dương Diệp đều xuất hiện ở trước mặt nàng. Thăng linh. Hiện tại nàng có thời gian sẽ thăng linh cho những bảo bối này. Những thần khí cùng siêu thần khí vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, nếu như có thể thu nhỏ lại chênh lệch, ngày sau một khi có cơ duyên, chúng có thể tiến vào hàng ngũ siêu thần khí. Cái này là địa phương kinh khủng nhất của Tiểu Bạch. Nàng có thể vô hạn kéo nhỏ chênh lệch giữa thần khí và siêu thần khí. Có thể nói, ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng, ngày sau những thần khí này đều có cơ hội tiến vào hàng ngũ siêu thần khí. Mà ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng những thần khí kia, còn có mấy con đại yêu, quan hệ cùng Tiểu Bạch. Đơn giản mà nói, nếu ai dám động Tiểu Bạch, chúng ai cũng dám giết. Bên kia, trong một gian đại điện, một nữ tử mặc váy tím ngồi xếp bằng. Ở 4 phía nàng, vô số ánh sáng tím dập dờn. Tử Nhi, sau khi thôn phệ hỗn nguyên quả, biến hóa của Tử Nhi có thể nói lớn nhất. Huyết mạch của Tử Nhi không bằng thái cổ chân long. Nhưng này cũng thành tựu nàng, bởi vì độ khó nghịch chuyển huyết mạch của nàng sẽ thấp hơn thái cổ chân long rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, đây là bởi vì hỗn nguyên quả. Nếu như không có hỗn nguyên quả, Tử Nhi tuyệt đối không có khả năng so sánh với thái cổ chân long. Trong đại điện, Tử Nhi ngồi xếp bằng dưới đất, ở dưới da nàng, mạch máu có chút rung rung, như đang phát sinh lột xác nào đó. Qua hồi lâu, Tử Nhi mở mắt nhìn về phía xa xa, thời gian dần trôi qua. Ánh mắt của nàng có chút si ngốc. Huyền giả đại lục. Nàng nhớ tới lúc trước, mới gặp gỡ Dương Diệp, cùng Dương Diệp một đường đi tới, từng ly từng tí. Thời gian dần trôi qua, khóe miệng Tử Nhi nổi lên nụ cười. Dương Diệp năm đó, Dương Diệp hôm nay, Dương Diệp tương lai. Qua hồi lâu, hai mắt Tử Nhi chậm rãi đóng lại. một cỗ tử mang từ trong cơ thể nàng chấn động ra. Trong nháy mắt, khí tức của Tử Nhi càng ngày càng mạnh. Dương Diệp và Tiểu Bạch xuất hiện ở trong đại điện của Tử Nhi. Hắn nhìn Tử Nhi, cứ như vậy nhìn xem, ánh mắt nhu hòa. Tử Nhi, hắn làm sao có thể quên? Không nói, không nhắc, không có nghĩa là không thương. Có ít người, một khi ghi ở trong lòng, trọn đời không quên. Dương Diệp và Tiểu Bạch cứ như vậy nhìn Tử Nhi. Qua hồi lâu, Dương Diệp mỉm cười. Sau đó mang theo Tiểu Bạch thối lui ra khỏi đại điện. Một chỗ khác trong một gian đại điện, một nữ hài ngồi bẹp xuống đất, liếm láp mứt quả. Tiểu nữ hài này dĩ nhiên chính là Nhị Nha. Nhị Nha nhìn cửa đại điện, chậm rãi liếm láp mứt quả. Lỗ tai của nàng lại dài chút. Trừ lần đó ra, ánh mắt của nàng một hồi màu đỏ tươi, một hồi thanh minh, vô cùng quỷ dị. Một lát sau, Nhị Nha đột nhiên đứng lên, nàng nhìn tay trái. Đầu ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện móng tay dài gần tấc, nói là móng tay, kỳ thật càng giống như móng vuốt. Tay trái của nàng nhẹ nhàng vung lên, xùy, trong chốc lát, chỗ tay qua, không gian giống như giấy mỏng bị xé nát, mà không gian bị xé nứt đã triệt để mai một, biến thành tử địa. Không gian kia vĩnh viễn biến mất. Nhìn tay trái mình, Nhị Nha trừng mắt nhìn, nói khẽ, lợi hại như vậy sao? Nói đến đây, nàng giống như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện la lớn, Dương ca ca, ta lại đói, ta muốn ăn thịt người. Trong Hồng Mông tháp, Dương Diệp đã nghe được thanh âm của Nhị Nha, hắn vốn ngây người, sau đó vội vàng ôm Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông tháp. Hắn là có chút sợ Nhị Nha này rồi, nàng đói bụng, nàng muốn ăn thịt người, hắn đi nơi nào tìm người cho nàng ăn? Chay. Trong Hồng Mông tháp, Nhị Nha tìm Dương Diệp khắp nơi, tìm một hồi. Khi phát hiện Dương Diệp ly khai Hồng Mông tháp, nàng vội vàng ra Hồng Mông tháp. Ngoài Hồng Mông tháp, Dương Diệp chứng kiến Nhị Nha, biểu lộ lập tức cương cứng. Hắn ngượng ngập cười cười. Nhị Nha, làm sao vậy? Nhị Nha đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương ca ca, ta đói rồi, ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Diệp cười khổ. Nhị Nha đói, cùng yêu thú bình thường đói hoàn toàn khác nhau. Trong thế tục, có thịt cừu thịt trâu, chỉ cần bạc. Những vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng Nhị Nha không ăn những thứ này. Nàng muốn ăn đại yêu cấp bậc cao, như Thái Cổ Chân Long cùng Thái Cổ Lệ Hổ. Ăn thịt người cũng phải cần chọn loại siêu cấp cường giả đến ăn. Nàng ăn là năng lượng, nàng là muốn hấp thu năng lượng. Nhị Nha kéo tay của Dương Diệp, sau đó nói, Dương ca ca, người đã đáp ứng ra ra phải chiếu cố ta thật tốt. Hiện tại ta mỗi ngày đều rất đói. Người phải cho ta ăn à. Mặt Dương Diệp đen lại, người không phải muốn ăn cơm. Người đây là ăn thịt người à. Không nhịn được Nhị Nha dây dưa, Dương Diệp chỉ phải đáp ứng nàng, mau chóng tìm cho nàng ăn. Ở dưới Dương Diệp vỗ ngực bảo đảm. Lúc này Nhị Nha mới buông tha cho tiếp tục dây dưa Dương Diệp. Chứng kiến Nhị Nha quay về Hồng Mông tháp, Dương Diệp thở dài một hơi. Hắn là thật có chút sợ nha đầu này rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hoang Doanh. Ở bốn phía Hoang Doanh có năm hắc y nhân. Năm hắc y nhân này vây Hoang Doanh vào giữa, bảo vệ vô cùng tốt. Mà trên người Hoang Doanh, từng cỗ khí tức không ngừng chấn động ra, giống như đang làm gì. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Ở bốn phía có thật nhiều đạo khí tức mịt mờ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang lóe lên. Ở trong hư không, một trung niên nhìn thấy Dương Diệp biến mất, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì đạo kiếm quang kia đúng là bắn về phía hắn. Bị phát hiện rồi. Trung niên xoay người muốn trốn, nhưng kiếm đã tới. Không thể trốn đi đâu được. Hai tay trung niên nắm chắc thành quyền, sau đó oanh một cái. Hai đấm ra, vị trí không gian của hắn lập tức nổ bể. Nhưng một kiếm bắn tới, trung niên kia bị một kiếm cắt thành hai nửa. Sau khi một kiếm miểu sát trung niên kia, Nhị Nha lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng cũng không có ăn thịt người, mà mồm khẽ hấp. Linh hồn cùng với tinh khí thần của trung niên kia bị hấp vào trong bụng. Hiện tại nàng không ăn thịt người, nhân nhục không có mùi vị. Thịt của yêu thú có mùi vị. Đối với người, nàng chỉ hấp thu năng lượng cùng linh hồn. Cái này có chút tương tự phệ hồn thuật của Dương Diệp. Cứ như vậy, qua một hồi lâu, Nhị Nha vỗ vỗ bụng nhỏ. Sau đó hài lòng tiến vào Hồng Mông Tháp. Linh hồn cùng tinh khí thần của một vị cường giả tứ giới. Mặc dù không thể nhồi no bụng của nàng, nhưng thực sự để cho nàng không quá đói. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể trước mặt, đang muốn quay người rời đi. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỗ đó, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử này không phải người khác, chính là A Lãnh lúc trước từ thần vũ giới rời đi. Dương Diệp lạnh nhạt nói, có việc. A Lãnh đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói, Dương huynh, đã lâu không gặp. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi, A Lãnh cô nương, ngươi là người của đế gia? A Lãnh lắc đầu, ta không phải người đế gia. Lúc trước Thiên Lão chết ở trong tay ngươi, cũng không phải đế gia. Hắn cũng không phải ta phái đi, mà là gia tộc ta phái đi. Gia tộc ta đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ? A Lãnh nhẹ gật đầu. Nghĩ đến ngươi cũng từ trong miệng hoang doanh đạt được một ít tin tức. Gia tộc ta muốn liên hợp đế gia làm một ít chuyện. Bất quá bọn hắn vì để cho quan hệ hai nhà càng vững chắc, cho nên quyết định hy sinh ta. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Ta không thích bị người bài bố. Lúc này, Hoàng Doanh đột nhiên đi tới. Hoàng Doanh cười nói, Dương huynh, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này là A Lãnh cô nương, đến từ viên gia của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoàng Doanh. Nàng chính là trợ giúp ngươi chờ. Hoàng Doanh cười nói, đúng vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bây giờ đi. Hoàng Doanh quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Năm hắc y nhân kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một hắc y nhân đi tới trước mặt Hoàng Doanh. Bất quá rất nhanh lại biến mất theo. Hoàng Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, cười nói, Dương huynh, nếu như tới địa ngục giới này, không mang theo ít đồ đi, như thế nào cũng không thể nói nổi, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, cười nói, chính hợp ý ta. Hoàng Doanh cười ha ha. Sau đó cùng Dương Diệp và A Lãnh biến mất ngay tại chỗ. Địa ngục tông. Địa ngục tông có thể nói là thế lực lớn nhất địa ngục giới. Ở trong địa ngục giới, địa ngục tông chính là tồn tại mạnh nhất. Cho dù là thủ hộ giả cũng xuất thân từ địa ngục tông. Địa ngục tông ở trong một sơn cốc. Trong sơn cốc có một đại điện màu đỏ. Bốn phía sơn cốc là vô số dãy núi. Trên những dãy núi kia đều có cường giả trấn thủ. Không chỉ có cường giả, còn có trận pháp trấn áp. Mà ở trên một sơn mạch phía sau địa ngục tông là một mộ địa liếc mắt không nhìn thấy bờ. Ở trên mộ địa, vô số phần mộ nối tiếp, rậm rạp chằng chịt, nhìn cực kỳ ghê người. Ở trong mộ địa vô biên vô tận, vô số tử khí tụ tập. Những tử khí này che lấp toàn bộ bầu trời, ngay cả ánh mặt trời cũng thấm không vào. Vùng mộ địa này thật sự có thể nói là người sống chớ gần. Đừng nói ngoại nhân, cho dù là một ít đệ tử của địa ngục tông cũng không dám tùy tiện bước vào vùng mộ địa này. Đột nhiên, ba người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong vùng mộ địa. Ba người này đúng là ba người Dương Diệp, mà ở xung quanh ba người có một cỗ lực lượng thần bí ẩn nấp. Bởi vậy khí tức của ba người bọn họ không hề có một chút tiết ra ngoài nào. Kiếm vực, cỗ lực lượng thần bí này đúng là kiếm vực của Dương Diệp. Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói, kiếm vực này của Dương huynh không giống bình thường. A Lãnh cũng cười nói, đích thực như thế, công phu ẩn nấp này ta rất ít thấy. Kiếm vực ẩn nấp, tự thành thế giới, trừ khi thực lực vượt qua Dương Diệp quá nhiều, bằng không thì căn bản không cảm giác được khí tức của hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Doanh huynh, người dẫn chúng ta tới nơi đây làm gì? Hoàng Doanh cười nói, nơi đây có một bảo vật, là bảo vật của địa ngục tông. Nếu như muốn đi, tự nhiên phải mang một ít bảo vật đi. Đương nhiên, sự tình đầu tiên nói trước, thiên địa thần vật, người hưu duyên thì được. Thần vật kia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai? Do món thần vật kia tự mình lựa chọn, miễn tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được. A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng nói, được. Hoàng Doanh mỉm cười, sau đó đi về phía trước, vừa đi vừa nói, hai vị đối với nơi này khả năng biết không nhiều, Nơi đây là hạch tâm của Địa Ngục Tông. Năm đó, tổ sư của Địa Ngục Tông là một vị siêu cấp cường giả. Đạo của hắn chính là tử đạo. Cái gọi là tử đạo, nói trắng ra là chính là đạo người chết. Nói xong, tay phải hẳn chỉ tới trước. Vùng mộ địa này là Địa Ngục Tông cố ý gây nên. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, bọn hắn sẽ cho rất nhiều người chết tới đây. Đương nhiên, mới đầu vì kiếm người chết, bọn họ là trực tiếp giết. Bất quá loại hành vi này chọc giận rất nhiều thế lực. Trải qua mấy lần đại chiến, Địa Ngục Tông thu liễm một chút. Dương Diệp hỏi, bọn hắn kiếm nhiều người chết như vậy làm gì? Hoàng Doanh cười nói, tụ tập tử khí và âm khí. Phương pháp tu luyện của Địa Ngục Tông này có chút đặc thù. Bọn hắn không chỉ tu luyện huyền khí, còn tu luyện tử khí cùng âm khí. Đơn giản mà nói, đệ tử Địa Ngục Tông này rất tà khí. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại nói, năm đó vị tổ sư kia của Địa Ngục Tông tu luyện ra một loại huyền khí rất huyền diệu, tên tử âm chi khí. Loại khí này, ở trong thập đại huyền khí, chỉ có vĩnh hằng chi khí mới có thể áp chế. Huyền khí còn lại, coi như là hồng mông tử khí cũng không ép được nó. Tử âm chi khí. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có hỏi cái gì. Bất quá trong lòng xuống thì ghi nhớ tử âm chi khí. Cứ như vậy, ba người đi về phía trước. Bất quá rất nhanh, bốn phía xuất hiện rất nhiều khí tức mịt mờ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, không nói gì. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt ba người. Lão giả này, Dương Diệp từng thấy, chính là lão giả lúc trước ra mặt cảnh cáo Hoang Doanh. Lão giả nhìn ba người Dương Diệp, cuối cùng hắn nhìn về phía Hoang Doanh. Cửu điện hạ, ngươi là có ý gì? Có ý gì? Hoang Doanh cười nói, ta không rõ ý tứ của ngươi. Lão già trầm giọng nói, cửu điện hạ có thể tự động rời đi. Địa Ngục Tông ta quyết không ngăn trở. Đây là Địa Ngục Tông tông chủ ta nói. Hoàng Doanh lắc đầu. Ta tạm thời còn không muốn đi. Muốn dạo chơi ở chỗ này. Như thế nào? Không được sao? Sắc mặt của lão già có chút âm trầm. Cửu điện hạ, nơi đây chính là cấm địa của Địa Ngục Tông ta. Ngoại nhân không được tự mình tiến vào. Kính xin cửu điện hạ lý giải. Cấm địa. Hoàng Doanh ngây cả người, sau đó nói, ta như thế nào không biết, ta. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt lão giả kia hoàn toàn biến đổi. Hắn lui về phía sau một bước, sau đó hai tay chất chồng chúi xuống. Không gian trước mặt hắn vặn vẹo, một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian vặn vẹo kia chấn động ra. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp ra khỏi vỏ. Ngũ kiếm kiếm vực. Kiếm thứ năm rơi xuống. Xùy. Vùng không gian trước mặt Dương Diệp giống như giấy bị xé ra. Một hơi sau, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng lão giả kia. Còn lão giả kia thì đã biến thành hai nửa. Một kiếm miểu sát. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Chuyện một kiếm như thế này, dày vò khốn khổ làm cái gì? Hoang Doanh. Hoang Doanh nhìn cỗ thi thể kia, lắc đầu cười cười. Dương Huynh, tính cách này của ngươi thực quá hào sảng. Kỳ thật hắn là muốn nói quá biết gây tai họa. Không giết lão giả kia, chẳng khác nào không trở mặt với Địa Ngục Tông. Mọi sự còn chỗ thương lượng. Mà bây giờ, Dương Diệp một kiếm giết lão giả kia. Không thể nghi ngờ là triệt để không nể mặt mũi với Địa Ngục Tông. Giết người nhất thời thoải mái, đằng sau phiền toái nhiều lắm a. Bất quá, hắn vẫn có chút hâm mộ Dương Diệp. Hâm mộ Dương Diệp tùy tâm sở dục. Hâm mộ Dương Diệp nhất niệm, không như ý có thể rút kiếm chảm phá. Tính tình sảng khoái. Từ xưa đến nay, kiếm tu rất phong lưu. Thu hồi suy nghĩ, Hoàng Doanh cười nói, chúng ta đi thôi, đi xem bảo vật kia. Nói xong, Hoàng Doanh bước nhanh hơn. Hai người Dương Diệp đi theo. Một lát sau, A Lãnh đột nhiên nói, Dương Huynh, người thật muốn bảo vệ linh tổ. Dương Diệp nói, như thế nào? A Lãnh thấp giọng thở dài, không có nói cái gì. Bước nhanh hơn. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng không nói. Linh tổ, Tiểu Bạch, ai cũng không thể tổn thương. Dương Diệp bước nhanh hơn. Rất nhanh, ba người đi tới trung tâm mộ địa. Địa phương này tử khí và âm khí cực kỳ nồng nặc. Hai mắt Hoang Doanh híp lại. Xuất hiện đi. Đột nhiên, ở bốn phía ba người xuất hiện bốn hắc y nhân, cường giả tứ giới. Hơn nữa khí tức hùng hậu, không phải cường giả tứ giới bình thường. Mà ở dưới chân ba người, đột nhiên xuất hiện một khe hở màu đen. Theo khe hở này xuất hiện, không gian bốn phía đột nhiên rung động. Ngay sau đó vô số tử khí và âm khí đột nhiên tụ về phía ba người Dương Diệp. Một trung niên xuất hiện ở cách đó không xa. Trung niên mặc trường bào màu đen, đầu tóc bạc trắng, mặt không biểu tình. Hoàng Doanh cười nói. Nghĩ đến các hạ hẳn là Địa Ngục Tông Tông chủ Vưu Thiên. Trung niên nhẹ gật đầu. Là ta. Hoàng Doanh nói. Có việc gì sao? Vưu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua chân trời xa xôi. Cửu Điện Hạ. Có thể lưu lại một đường hay không? Hoàng Doanh cười cười. Không được. Vưu Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoang Doanh, nhìn hồi lâu, hắn mở miệng. Địa Ngục Tông ta vĩnh viễn không lẫn vào thế tử chi tranh của Hoang tộc. Hoang Doanh cười nói. Đã muộn. Nghe vậy, hai mắt Vưu Thiên chậm rãi đóng lại. Ngay lúc này, A Lãnh đột nhiên nói. Vưu Thiên Tông chủ, các hạ là cường giả tứ giới đỉnh phong. Nếu như đơn đả độc đấu, bất kỳ người nào trong ba người chúng ta cũng không có nắm chắc chiến thắng được các hạ. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, ba người chúng ta liên thủ, dưới ngũ giới, cái nào không thể giết. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười. Đương nhiên, Quý Tông còn có rất nhiều át chủ bài, bất quá chúng ta không có sao. Đơn giản mà nói, nếu Vưu Thiên Tông chủ muốn động thủ, Địa Ngục Tông ở địa ngục giới này, coi như không xóa tên, cũng sẽ luân lạc thành thế lực tam lưu. Thế lực tam lưu, A Lãnh lại muốn nói gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, ta có thể nói vài câu không? Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, Vưu Thiên cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn Vưu Thiên. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nên lãng phí thời gian của ta. Mười hơi, trong mười hơi, nếu như còn có người của Địa Ngục Tông ở xung quanh, ta liền giết sạch, ta nói được thì làm được. A Lãnh cùng Hoang Doanh ngây ngẩn cả người. Đám người Vưu Thiên nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dương Diệp này hiếp người quá đáng. Rất nhanh, mười hơi đã qua. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm minh vang lên. Xùy. Ở bên phải Dương Diệp, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hắc y nhân kia kinh hãi, thân thể xoay tròn một cái. Trong chốc lát, vô số lưu quang màu đen chấn động ra, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Nhưng những lưu quang màu đen kia không có khả năng ngăn cản đạo kiếm quang kia của Dương Diệp. Bành! Lưu quang màu đen lập tức nổ bể ra. Hắc y nhân thì té bay ra ngoài. Hân thể bạo liệt. Một kiếm hủy thân thể. Dương Diệp cũng không có dừng tay, giơ kiếm đâm một cái. Xùy! Một luồng kiếm quang như điện chớp từ mũi kiếm bắn ra. Trên không trung, Vưu Thiên muốn ra tay. Nhưng lúc này, A Lãnh cùng Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt Vưu Thiên. Thần thức của hai người trực tiếp khóa Vưu Thiên lại. Vưu Thiên nhìn hai người, do dự một chút. Chỉ một chút như vậy, xa xa, hắc y nhân kia đã bị Dương Diệp một kiếm xuyên thủng linh hồn. Thần hồn câu diệt. Không chung, thần sắc của Vưu Thiên cực kỳ âm trầm. Rất muốn giết người. Đây là ý của Vưu Thiên giờ phút này. Dương Diệp kia không thể nghi ngờ là hiếp người quá đáng. Nhưng với Dương Diệp mà nói, nếu như Địa Ngục Tông này dám có ý đồ với Tiểu Bạch, vậy thì phải giết. Sau khi giết một cường giả của Địa Ngục Tông, Dương Diệp không có ý thu tay, đang muốn rút kiếm, Vưu Thiên đột nhiên nói, chúng ta đi. Nhưng kiếm của Dương Diệp vẫn rút ra. Xùy, một đạo kiếm quang chém xuống, hắc y nhân kia sớm có phòng bị. Hai tay nắm đại đao bổ một cái, một đao chém xuống. Cứng rắn chặn đạo kiếm quang kia của Dương Diệp. Bất quá ngay lúc này, đồng tử của hắc y nhân kia bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng chém ra một đao. Phi kiếm. Ở hai bên hắc y nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai phi kiếm. Thình thịch. Theo hai tiếng nổ vang, hắc y nhân té bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn ra tay. Lúc này một cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt hắn. Cỗ khí tức này đúng là của Vưu Thiên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vưu Thiên. Vưu Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng Địa Ngục Tông ta sợ ngươi? Trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên trực chỉ Vưu Thiên. Ngươi cho rằng Dương Diệp ta sợ Địa Ngục Tông ngươi? Địa Ngục Tông ngươi không phải muốn linh tổ sao? Không phải muốn giết Dương Diệp ta sao? Ta bây giờ đứng ở đây, linh tổ ở trên người ta. Ngươi qua đây lấy. Sắc mặt Vưu Thiên tái xanh. Chiến. hắn không thể so sánh với Dương Diệp. Dương Diệp một thân một mình, phía sau hắn còn có Địa Ngục Tông. Hắn nhất định phải cân nhắc cho Địa Ngục Tông. Một khi lựa chọn chiến, như A Lãnh nói, coi như Địa Ngục Tông thắng, bọn hắn cũng sẽ biến thành thế lực tam lưu. Ba người trước mắt này, ngoại trừ Dương Diệp, bất kể là Hoang Doanh hay A Lãnh, sau lưng đều có thế lực. Coi như thắng, hắn cũng không dám giết hai người này. Về phần Dương Diệp, đừng nhìn sau lưng Dương Diệp không có người. Kỳ thật hắn càng kiêng kỵ Dương Diệp. Dương Diệp này, hoàn toàn chính là một tên điên. Một tên điên dám làm loạn. Vu Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Qua mấy tức, hắn quay người biến mất ở xa xa. Cường giả Địa Ngục Tông ở xung quanh cũng nhao nhao rời đi. Không chiến. Vu Thiên cũng không sợ Dương Diệp, Địa Ngục Tông càng không sợ Dương Diệp. Nhưng Địa Ngục Tông và Vu Thiên đều không muốn cùng Dương Diệp Ngọc Thạch câu phần. Dương Diệp dám Ngọc Thạch câu phần, nhưng Địa Ngục Tông không dám. Tăng thêm bên cạnh Dương Diệp còn có một cửu điện hạ hoang tộc, cùng với nữ tử thần bí đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không dám đánh. Dương Diệp cũng không có đuổi theo. Lúc này, Hoang Doanh và A Lãnh đều đang nhìn hắn. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh cười khổ. Dương huynh, như ngươi vậy, sợ là sẽ có rất nhiều địch nhân. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Địch nhân của ta một mực rất nhiều. Bất quá cỏ trên mộ những địch nhân kia phỏng chừng đã cao hơn trượng rồi. Biểu lộ của Hoang Doanh cứng đờ. Qua mấy tức, hắn lắc đầu cười cười. Chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới. Dương Diệp nhìn những tử khí và âm khí ở chung quanh, không nói gì. Cứ như vậy, đi không biết bao lâu, Hoang Doanh đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một quan tài màu vàng khổng lồ. Quan tài thật lớn. So với quan tài bình thường lớn hơn ít nhất gấp 5 lần. Đây là gì? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh cười nói. Lão tổ Địa Ngục Tông lưu lại là bảo vật thần bí nhất của Địa Ngục Tông. Bởi vì quan tài này, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào mở ra. Vưu Thiên biết mục đích của chúng ta, vừa rồi hắn có thể nhẫn nhịn như vậy. Còn có một bộ phận nguyên nhân, là hắn cũng muốn nhìn chúng ta có thể mở ra quan tài này hay không. Quan tài, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cái quan tài kia nhìn từ ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Các ngươi ai tới trước? Hoang Doanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía A Lãnh. A Lãnh cười cười, sau đó đi tới trước quan tài. Nàng nhìn quan tài hồi lâu, đột nhiên hai tay nàng hư chiêu, trong chốc lát. Vô số huyền khí màu vàng hội tụ về phía quan tài, cưỡng ép phá quan tài. Thời điểm huyền khí màu vàng va chạm vào quan tài, cả quan tài màu vàng rung động kịch liệt. Bất quá thoáng qua, quan tài màu vàng kia liền bình tĩnh lại. Yên lặng một cái chớp mắt, quan tài màu vàng bỗng nhiên run lên. Ầm. Những huyền khí màu vàng ở bốn phía quan tài bị đánh tan. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong quan tài chấn động ra. Cổ lực lượng này chấn ba người Dương Diệp lùi lại gần trăm trượng. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có chút khiếp sợ. Vừa rồi cỗ lực lượng kia, ba người bọn họ toàn lực ngăn cản cũng không thể ngăn trở. Rất mạnh. Dương Diệp nhìn về phía quan tài. Quan tài đã khôi phục bình tĩnh. Hoang Doanh do dự một chút, thân hình run lên, xuất hiện ở trên không quan tài. Nhưng hắn còn chưa ra tay. Trong quan tài đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này trực tiếp chấn Hoang Doanh bay ra ngoài. Hoang Doanh vừa dừng lại, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Hoang Doanh lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, xem ngươi rồi. Ta không muốn thử thêm lần nữa. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng. Giờ phút này, hai tay của hắn đã máu thịt be bét. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó hắn đi tới trước quan tài. Nhìn quan tài kia, Dương Diệp vỗ vỗ bộ ngực của mình. Không có động tĩnh. Một chút động tĩnh cũng không có. Biểu lộ của Dương Diệp có chút lúng túng. Thần thức hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Giờ phút này Tiểu Bạch đang nằm ở trên hai cây Hỗn Nguyên Thụ ngáy ô. O. Trong hai cây Hỗn Nguyên Thụ, tia tia linh khí liên tục không ngừng truyền tống đến trong cơ thể Tiểu Bạch. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, vỗ nhẹ nhẹ cái mông nàng. Tiểu Bạch tỉnh, không có động tĩnh. Dương Diệp có chút lúng túng, lại vỗ nhẹ nhẹ, nhưng vẫn không có động tĩnh. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, sau đó nói, Tiểu Bạch, có bảo bối. Bảo bối. Toàn thân Tiểu Bạch giật mình, Nàng đột nhiên mở mắt, sau đó xoay vòng vòng nhìn bốn phía. Bảo bối đâu? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Tiểu Bạch không phát hiện được cái gì. Bigat. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng trừng mắt liếc hắn. Sau đó ôm đầu Dương Diệp cào cào mái tóc của hắn, tỏ vẻ không vui. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ mông nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Bảo bối ở bên ngoài. Bên ngoài. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn quan tài kia, có chút tò mò. Dương Diệp mỉm cười, yên tĩnh chờ đợi. Dương Diệp hắn vẫn rất rõ ràng năng lực của mình, A Lãnh và Hoang Doanh cũng không có cách nào. Thực lực của Dương Diệp hắn cùng hai người này không sai biệt lắm. Nếu như đi, kết cục khẳng định sẽ giống nê chư A Lãnh và Hoang Doanh. Tiểu Bạch, đối với loại vật ly kỳ cổ quái này, biện pháp tốt nhất chính là để cho Tiểu Bạch ra mặt. Trong tràng, Keo theo Tiểu Bạch xuất hiện. Ánh mắt của Hoang Doanh và A Lãnh đều rơi vào trên người nàng. Hiếu kỳ. Đối với linh tổ tương lai, trong mắt A Lãnh và Hoang Doanh đều xuất hiện vẻ tò mò. Dương Diệp kêu tiểu gia hỏa kia ra. Hiển nhiên là muốn để cho tiểu gia hỏa này thu phục quan tài kia. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên tung người nhảy vọt. Nàng đi tới trên quan tài. Quan tài lập tức rung động. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, âm thầm đề phòng. Kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Trên quan tài, Tiểu Bạch đột nhiên vỗ vào quan tài một cái. Ầm. Theo một thanh âm nhẹ vang lên, quan tài lập tức bình tĩnh lại. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại từ trong quan tài chấn động ra. Hai mắt Tiểu Bạch trợn lên, đã quên trốn. Lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên quan tài. Hắn xách Tiểu Bạch lên, tay phải nâng kiếm đâm một cái. Ầm. Cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Hai chân Dương Diệp rơi xuống đất. Cả vùng rạn nứt giống như mạng nhện. Tay phải của hắn đang run rẩy. Bất quá ở trên quan tài có một kiếm động cực kỳ nổi bật. Kiếm sát. Vĩnh Hằng, quốc độ đệ nhất kiếm. Không phải là hư danh nói chơi. Dương Diệp gắt gao nhìn quan tài. Này là đồ chơi gì? Ngay cả mặt mũi của Tiểu Bạch cũng không cho. Xa xa, quan tài kia đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Tiểu Bạch lại nổi giận. Nàng muốn bay qua. Bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu chảo vung múa, tỏ vẻ giao cho nàng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Có nắm chắc không? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp có chút hoài nghi. Lúc này tiểu chảo của Tiểu Bạch chỉ quan tài. Sau đó tiểu chảo vung vẩy ở trước mặt Dương Diệp. Nàng rất có nắm chắc. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cẩn thận. Tiểu Bạch xoay người bay tới trước mặt quan tài. Nhìn cái quan tài kia, Tiểu Bạch há mồm khẽ hấp. Xùy. Trong nháy mắt, trong quan tài như có cái gì bị Tiểu Bạch hút ra. Linh. Một trong các năng lực đặc thù của Tiểu Bạch thôn linh. Nàng khẽ hấp, làm cho quan tài điên cuồng rung động. Đột nhiên, quan tài kia hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch không sợ chút nào. Bởi vì Nhị Nha đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở trên bờ vai Nhị Nha khiêng một tấm mộ bia. Hai tay Nhị Nha ôm mộ bia về đập một cái. Ầm. Một đập này cứng rắn nện quan tài ngừng ngay tại chỗ. Nhưng sắc mặt Nhị Nha trắng như tờ giấy. Lúc này Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Tiểu Bạch xuất thủ trước rồi. Chỉ thấy Tiểu Bạch thả người nhảy lên, đi tới đỉnh quan tài. Sau đó vỗ vào trên quan tài. Cùng lúc đó, nàng há mồm khẽ hấp. Ầm. Quan tài run lên kịch liệt. Vô số linh khí từ trong quan tài tiêu tán. A. Ngay lúc này, Nhị Nha gầm lên giận dữ. Sau đó chân phải đạp mạnh. Ầm. Một cái dậm này, đại địa chung quanh nứt toác ra. Quan tài thì bị Nhị Nha chấn bay đến ngoài ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng ba người Dương Diệp đều khiếp sợ không thôi. Lực lượng của Nhị Nha quá kinh khủng. Cho dù là Dương Diệp thân thể hết sức cường hãn cũng mặc cảm. Bị Nhị Nha và Tiểu Bạch liên thủ công kích, quan tài không dám tùy tiện xuất thủ nữa. Nó đứng ở ngoài ngàn trượng, giống như có chút kiêng kỵ Tiểu Bạch và Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua quan tài, sau đó nói. Tiểu Bạch, cái đồ chơi này ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho. Xem ra không phải mặt hàng đơn giản. Nói xong, hai tay nàng ôm mộ bia đập tới. Xùy, những nơi mộ bia đi qua, không gian sụp đổ mai một. Xa xa, quan tài cũng không phải người hiền lành, lập tức đụng tới mộ bia. Am! Mộ bia của Nhị Nha bị quan tài đụng bay ngược về. Tay phải Nhị Nha chộp lấy mộ bia. Bất quá nàng cũng bị chấn lui về phía sau tầm 10 bước. Tay phải Nhị Nha nhẹ buông, mộ bia rơi trên mặt đất. Đại địa run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời. Nhị Nha vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Sau đó hai tay nàng chậm rãi uốn khúc thành chộp, muốn ra tay tiếp. Lúc này Tiểu Bạch vỗ vỗ bả vai nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉ mình, tỏ vẻ để cho nàng đến. Nhị Nha lấy ra một sâu mứt quả liếm liếm. Sau đó nói, Tiểu Bạch, người này, người khả năng đánh không lại. Tiểu Bạch nhìn về phía quan tài, sau đó lại nhìn tiểu trảo của mình, đánh nhau. Nàng giống như thật sự không quá am hiểu. Nhưng Tiểu Bạch nàng cần đánh nhau sao? Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha, vươn đầu lưỡi. Nhị Nha cầm lấy mứt quả đưa tới trên đầu lưỡi của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếm liếm. Sau đó quay đầu nhìn về phía quan tài. Ở trong ánh mắt của mọi người, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước quan tài. Lúc này đây, quan tài kia không có ra tay. Đối với tiểu gia hỏa có thể hấp linh trí của nó, quan tài này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Có thể nói, trong chàng để cho nó kiêng kỵ nhất chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không có hấp quan tài kia, mà há miệng phun ra. Trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ về phía quan tài. Linh khí của Tiểu Bạch có thể thăng linh. Những linh khí kia tuôn vào trong quan tài, cả quan tài rung động nhẹ nhẹ. Thăng linh. Đây là chuyện tình tất cả thiên địa vạn vật đều mong mỏi, đặc biệt là thiên địa thần vật cấp bậc cực kỳ cao. Bởi vì cấp bậc chúng nó càng cao, độ khó tăng lên lại càng lớn, giống như thần khí. Nếu như để bọn nó tự mình tu luyện, không có cơ duyên to lớn mà nói, muốn đạt tới siêu thần khí, kia căn bản là chuyện không thể nào. Mà Tiểu Bạch, đối với những thiên địa thần vật này chính là một cơ duyên to lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao linh tổ được thiên địa ưa thích cùng ủng hộ. Bởi vì nàng có thể thăng linh. Quan tài có chút mộng, tiểu gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Một lát sau, Tiểu Bạch ngừng lại. Nàng nhìn quan tài, sau đó lui qua một bên. Cái quan tài kia ngây ngẩn cả người. Nó đột nhiên trôi dạt đến trước mặt Tiểu Bạch, run rẩy, giống như biểu đạt cái gì. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua quan tài, sau đó vung vung tiểu trảo, tỏ vẻ đừng tới. Quan tài lại nhích tới gần Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch làm như không thấy. Vô luận quan tài kia xum xoe như thế nào, Tiểu Bạch cũng không để ý. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Quan tài kia đang cầu xin Tiểu Bạch, nhưng bây giờ Tiểu Bạch rất cao ngạo, căn bản không nhìn quan tài kia. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, Tiểu Bạch càng ngày càng danh ma. Dương Diệp, cứ như vậy, qua không biết bao lâu, quan tài đột nhiên rung động. Ngay thời điểm đám người Dương Diệp cho rằng quan tài kia muốn động thủ, nắp quan tài đột nhiên nhúc nhích. Tiếp đó, ở trong ánh mắt của mọi người, nắp quan tài chậm rãi trượt ra. Nắp quan tài mở ra. Ở dưới ánh mắt chăm chú của đám người Dương Diệp, một đôi cánh từ trong quan tài chậm rãi bay ra, toàn thân đen kịt, tựa như đại bằng triển xí. Ở bốn phía cánh, lưu động vô số khí lưu màu đen và gió lạnh. Đôi cánh này dễ thấy nhất là phần lưng cánh. Phần lưng tựa như xương người ngưng cố. Khí tức tà ác. Chứng kiến đôi cánh này, đồng tử của A Lãnh bỗng nhiên co rụt lại. Ác linh tử dực. Trong mắt Hoang Doanh cũng đầy vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra lai lịch của đôi cánh này. Dương Diệp nhìn về phía A Lãnh và Hoang Doanh. Hoang Doanh cùng A Lãnh nhìn nhau. Cuối cùng Hoang Doanh trầm giọng nói. Đôi cánh này đã từng là siêu thần khí. Siêu thần khí. Nghe vậy, Dương Diệp ngây cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía đôi cánh kia. Khó trách lúc trước đôi cánh này không bán mặt mũi cho Tiểu Bạch. Thân phận đặc biệt A. Lúc này, Hoang Doanh lại nói. Bất quá đáng tiếc. Bây giờ nó hẳn đã không phải siêu thần khí rồi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh trầm giọng nói. Ác linh tử dực này, vào năm đó hết sức nổi danh. Là bảo vật của lão tổ địa ngục tông. Nó là do vô số ác linh, tử khí cùng với âm khí ngưng tụ thành. Theo ta được biết, lão tổ địa ngục tông vì để cho nó ngưng tụ thành hình, bỏ ra ít nhất mấy vạn năm. Trong thời gian mấy vạn năm này, hắn góp nhặt vô số ác linh, tử khí, âm khí, có thể nói, vì nó, lão tổ Địa Ngục Tông bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, khi nó ngưng tụ thành hình, lại tốn mấy vạn năm tự mình tu luyện, rốt cuộc nó có đạo của mình, tấn cấp siêu thần khí, khi ấy vạn giới chấn động. Nhưng nhắc tới cũng là số mệnh nó không tốt, vừa tấn thăng đến siêu thần khí, cũng không biết nguyên nhân gì. Nó bị cưỡng ép đánh rơi xuống phạm vi thần khí, linh trí càng bị đánh tan. Nếu như ta không đoán sai, vùng mộ địa này là lúc trước lão tổ Địa Ngục Tông vì nó làm. Ở trong vô số âm khí cùng tử khí, nó mới có cơ hội khôi phục linh trí, lần nữa tấn thăng thành siêu thần khí. A Lãnh nói khẽ, quan tài kia hẳn là lão tổ Địa Ngục Tông kia lấy ra bảo hộ nó. Nếu như không phải chính nó đi ra, dùng thực lực của chúng ta, sợ là khó có thể phá vỡ quan tài, nhìn thấy chân thân của nó. Dương ca ca, ngươi nhìn Tiểu Bạch. Lúc này bên tai Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Nhị Nha. Ba người Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy xa xa, ba người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tiểu Bạch đang ngồi ở trên ác linh tử dực. Tiểu Trảo không ngừng gõ ác linh tử dực. Mà ác linh tử dực thì không chỉ không phản kháng, ngược lại còn tụ tập vô số tử khí âm khí bảo hộ Tiểu Bạch. Mọi người, cứ như vậy bị thu phục rồi hả? Ba người Dương Diệp vẫn còn có chút mộng. Mới vừa rồi, siêu thần khí kia còn không ai bì nổi. Mà bây giờ, lại ngoan ngoãn tùy ý Tiểu Bạch điều khiển. Không hề nghi ngờ, Tiểu Bạch đã thành công hàng phục ác linh tử dực. Lúc này, Tiểu Bạch mang theo ác linh tử dực đi tới trước mặt đám người Dương Diệp. Theo ác linh tử dực tới đây, một cỗ âm khí cùng tử khí cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt đám người Dương Diệp. Loại tử khí và âm khí này làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Ở trên ác linh tử dực, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Sau đó Tiểu Trào chỉ ác linh tử dực. Ý tứ của nàng là, bây giờ ác linh tử dực này theo nàng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói, ngươi lợi hại. Được Dương Diệp khích lệ, dáng tươi cười của Tiểu Bạch càng thêm rực rỡ. Đúng lúc này, ác linh tử dực đột nhiên rung động. Theo nó rung rung, trong mộ địa, vô số tử khí đột nhiên tụ về phía đám người Dương Diệp. Sắc mặt ba người Dương Diệp đề phòng. Siêu thần khí. Nếu như dùng cảnh giới đến luận, siêu thần khí tuyệt đối ở trên ngũ giới. Kiếm sát là siêu thần khí chân chính, bất quá chỉ bỏ hai thành niêm phong. Uy lực của nó không được chính thức phóng xuất ra. Mà ác linh tử dực trước mắt này, tuy cũng là siêu thần khí, nhưng đó là đã từng. Bây giờ, nó chỉ có thể nói là vô hạn tiếp cận siêu thần khí. Chính xác mà nói, nó thấp hơn siêu thần khí, cao tại thần khí bình thường. Dù như vậy, đám người Dương Diệp cũng sẽ không dám chủ quan chút nào. Bởi vì ác linh tử dực bây giờ tương đương với đến gần vô hạn cường giả ngũ giới. Tuyệt đối không phải cường giả tứ giới bình thường có thể chống lại. Những tử khí và âm khí kia không có công kích đám người Dương Diệp, mà toàn bộ hội tụ đến ác linh tử dực. Hoàng Doanh lắc đầu. Địa Ngục Tông, tổn thương nguyên khí nặng nề a. A Lãnh gật đầu. Những tử khí và âm khí này trợ giúp Địa Ngục Tông là cực kỳ to lớn. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm mới có thể có nhiều tử khí và âm khí như vậy, mà bây giờ ác linh tử dực muốn ly khai, nó liền mang đi toàn bộ. Địa Ngục Tông không thể nghi ngờ là đang rỉ máu. A Lãnh nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười nói, không dám xuất thủ sao? Hoàng Doanh cười nói, trước kia không dám, hiện tại bọn hắn càng không dám. Hiện tại ác linh tử dực rõ ràng đứng ở bên Dương Diệp, có ác linh tử dực tương trợ. Cường giả tứ giới của Địa Ngục Tông ở trước mặt Dương Diệp căn bản không có sức đánh trả. Trên người Dương Diệp có một đống thần khí A. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, toàn bộ tử khí và âm khí trong mộ địa bị ác linh tử dực hấp thu sạch sẽ. Sau khi ác linh tử dực hấp thu tử khí và âm khí sạch sẽ, trong ác linh tử dực ẩn chứa tử khí và âm khí cường đại, để cho ba người Dương Diệp kiêng kỵ không thôi. Dương Diệp còn tốt. Hắn có vĩnh hằng chi khí và hồng mông tử khí, có thể khắc chế những tử khí cùng với âm khí này. Mà A Lãnh và Hoang Doanh lại không có vĩnh hằng chi khí cùng với hồng mông tử khí. Hai người nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt đều mang theo vẻ kiêng kỵ. Đương nhiên rất nhanh, kiêng kỵ trong mắt hai người lại hóa thành may mắn. Đặc biệt là Hoang Doanh. Lúc này đây, hắn có thể nói là cược đúng rồi. Thế nhân đều muốn giết Dương Diệp, muốn đối địch với Dương Diệp, nhưng Hoang Doanh hắn lại muốn đi ngược thế nhân. Đương nhiên, kết quả cuối cùng như thế nào? Còn phải xem bọn hắn quay về hoang tộc được không? Ngay lúc này, ác linh Tử Dực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba người Dương Diệp, sau lưng Tiểu Bạch kia xuất hiện một đôi cánh nho nhỏ. Đúng là ác linh Tử Dực. Mọi người, Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó thoáng một phát chạy tới trong Hồng Mông Tháp. Nhị Nha vội vàng đi vào theo. Trong Hồng Mông Tháp, một hắc ảnh không ngừng xẹt qua chân trời. Từng tàn ảnh trải rộng toàn bộ bầu trời. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn về hư không. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Thật nhanh. Nói xong, nàng nhìn về phía Thái Cổ Chân Long đã tới tứ giới. Tiểu Long, ngươi có thể đuổi kịp không? Trải qua trận chiến ở Kiếm Khư Chi Địa lúc trước, quan hệ của Nhị Nha với Tiểu Long đã khá hơn nhiều. Lúc trước Thái Cổ Chân Long này không sợ chết bảo hộ Tiểu Bạch, làm cho Nhị Nha đối với nó nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Thái Cổ Chân Long nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó lắc đầu. Bây giờ tốc độ của Tiểu Bạch, coi như là nó cũng đuổi không kịp, hoàn toàn đuổi không kịp. Nhị Nha liếm láp mất quả, nhìn về chân trời. Tiểu Bạch, có thể cho ta mượn cái cánh kia chơi một chút hay không? Vừa nói xong, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha. Đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó đôi cánh sau lưng nàng lặng yên xuất hiện ở sau lưng Nhị Nha. Nhị Nha nhìn nhìn cánh phía sau mình. Đột nhiên nàng biến mất ngay tại chỗ. Một đạo hắc ảnh phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Tốc độ cực kỳ nhanh. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, Thái Cổ Chân Long đột nhiên nói. Ta có thể chơi một chút không? Nó cuối cùng là một con rồng con, tâm chơi đùa vẫn rất lớn. Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt Thái Cổ Chân Long. Mặt mũi Thái Cổ Chân Long tràn đầy mong đợi nhìn đôi cánh kia. Đúng lúc này, đôi cánh kia đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang đánh về phía Thái Cổ Chân Long. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, Thái Cổ Chân Long bị oanh đến ngoài mấy ngàn trượng. Điều này làm cho đám người Tiểu Ngưu ở một bên vốn cũng muốn thử xem lập tức thu hồi ý nghĩ này. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha lạnh nhạt nói, có lẽ là nó quá xấu. Nghe được lời ấy, Thái Cổ Chân Long bi phẫn gần chết. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp thu hồi thần thức. Hắn nhìn về phía A Lãnh và Hoang Doanh. Đi thôi. Hoang Doanh và A Lãnh nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Thân hình hai người run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đang muốn ly khai. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải. Ta lấy đi ác linh Tử Dực này. Địa Ngục Tông không có ý kiến chứ? Không có trả lời. Dương Diệp lại nói. Có ý kiến, ta cũng sẽ lấy đi. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi ba người rời đi, Địa Ngục Tông Tông chủ Vu Thiên xuất hiện. Nhìn vùng chân trời kia, Vu Thiên mặt không biểu tình. Bị người ở trước mặt cầm lấy chí bảo của Địa Ngục Tông. Hơn nữa hút sạch tất cả tử khí và âm khí. Từ khi Địa Ngục Tông thành lập đến bây giờ, Địa Ngục Tông chưa bao giờ bị nhục nhã như thế. Có thể nói, lời sau cùng của Dương Diệp là ở trước mặt thế nhân đánh mặt Địa Ngục Tông. Dương Diệp, hai mắt Vưu Thiên chậm rãi đóng lại. Lúc này đây, hắn chân chính nhận thức được tính tình của thiếu niên kia, báo thù. Trong đầu Vưu Thiên từng có ý nghĩ này, nhưng Địa Ngục Tông lấy cái gì báo thù, phụ thuộc thế lực khác. Như vậy ngược lại cũng có thể. Thế nhưng đáng lờ giá không? Người thiếu niên này không dễ chọc a. Một khi không giết được hắn, như vậy Địa Ngục Tông sẽ bị điên cuồng trả thù. Qua hồi lâu, Vu Thiên thấp ghi ọng thở dài. Sư tổ, chúng ta vô năng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bóng lưng có chút cô đơn, có chút thê lương. Lúc này Đơ Kỳ, không có người xuất hiện đến ngăn cản ba người Dương Diệp. Ba người Dương Diệp liên thủ, tuy đối mặt càng nhiều địch nhân hơn, nhưng thực sự để cho càng nhiều địch nhân kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường, nếu Hoang Thiên Hành cùng Hoang Dạ liên thủ, Hoang Doanh tuyệt đối không phải đối thủ đấy, nhưng tăng thêm Dương Diệp và A Lãnh, tình huống kia lại không giống. Mà những thế lực muốn giết Dương Diệp cũng không thể không kiêng kỵ Hoang Doanh và A Lãnh. Đồng dạng, gia tộc của A Lãnh muốn cưỡng ép A Lãnh, liền không thể không đối mặt Dương Diệp và Hoang Doanh. Dưới loại tình huống này, đặc biệt là lúc trước ba người chiến thắng Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ liên thủ, bất kỳ thế lực nào cũng không dám tùy tiện ra tay. Thế lực ở địa ngục giới càng không dám. Không thấy ngay cả địa ngục, tông cũng nhượng bộ sao. Cứ như vậy, ba người vô cùng thuận lợi rời địa ngục giới. Ở trong một không gian truyền tống, Dương Diệp hỏi, không có cường giả ngũ giới xuất thủ sao? Ngũ giới? Hắn một mực khó hiểu. Ở thế giới này, tuyệt đối là có cường giả ngũ giới. Nhưng cho tới bây giờ, lại không có cường giả ngũ giới đến đối phó bọn hắn. A Lãnh cười nói, Dương huynh có thể không biết, cường giả ngũ giới không thể tùy tiện đi ra. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, giải thích nói, cường giả ngũ giới là một giới hạn. Bọn họ là cực hạn của thế giới này. Lấy vĩnh hằng chi giới cùng địa ngục giới mà nói, một khi cường giả ngũ giới hàng lâm, bọn hắn ra tay, vô cùng có khả năng làm cho thế giới này mai một. Lực lượng của bọn hắn là chân chính có thể phá giới. Dương Diệp nhíu mày, đây không phải nguyên nhân bọn hắn không thể ra tay, đúng không? Hoang Doanh cười nói, đương nhiên, sở dĩ bọn hắn không thể ở trong thế giới bình thường ra tay là vì bị hạn chế. Bị ai hạn chế? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh nói khẽ, một tồn tại hư vô mờ mịt. Thiên mệnh? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh gật đầu. Đã từng có cường giả ngũ giới hàng lâm thế giới bình thường, nhưng vị cường giả kia vừa mới ra tay đã bị một đạo thiên lôi đánh thành tro bụi. Đường đường cường giả ngũ giới, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Rất nhiều người có lẽ không biết, năm đó Hoang tộc ta cùng Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến, mạnh như Hoang đế cũng không có ra tay ở Vĩnh Hằng chi giới. Bằng không thì, Vĩnh Hằng chi giới này, hắn tiện tay có thể phá hủy. Dương Diệp trầm giọng nói, hắn kiêng kỵ thiên mệnh kia. Hoang Doanh cười nói, ta không biết, bất quá tổ tiên ta từng nói, tuy cường giả có thể tùy hứng, nhưng có một số quy củ, cho dù ngươi lại mạnh cũng phải tuân thủ. Đương nhiên, trừ khi ngươi cường đại đến vô địch chân chính. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Tuân thủ. Những lời này, hắn cũng nghe người nói qua. Thiên Tú. Thiên Tú cũng từng nói với hắn những lời này. Thiên Tú đã là ngũ giới sao? Vĩnh Hằng chi giới, cuối Vĩnh Hằng chi hà. Ở trên mặt sông, một nữ tử dễ thương hai tay thả lỏng phía sau, đạp trên mặt nước đi tới. Thân thể nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, hai chân rơi ở trên mặt nước lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, nữ hài dễ thương đi tới trước một quang bích, vũ trụ bích chướng của Vĩnh Hằng chi giới và Vĩnh Hằng quốc độ. Nữ tử dễ thương nhìn thoáng qua bên cạnh, chỗ đó có hai thi thể. Nữ tử nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía quang bích, ngay lúc này quang bích đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một lão giả hoa bào từ trong đó chậm rãi đi ra. Theo lão giả hoa bào xuất hiện, cả Vĩnh Hằng chi hà đột nhiên sôi trào lên. Không chỉ như thế, không gian trong sân cũng theo đó hư ảo. Cường giả ngũ giới, cường giả ngũ giới chân chính. Lão giả hoa bào khẽ lắc đầu. Thế giới cấp thấp A. Nói xong, khí tức lão giả hoa bào càng ngày càng yếu. Rất nhanh, cảnh giới của hắn bị áp chế tới tứ giới đỉnh phong. Lúc này, lão giả hoa bào ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Dương Diệp có chút ý tứ, lại để cho lão phu tự thân xuất mã. Đột nhiên, lão giả nhíu mày, nhìn về phía nữ hài trước mặt. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thẳng nữ hài kia. Nữ hài nhìn lão giả, cút về. Hai chữ vang vọng ở trên Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Lão giả nhìn nữ tử, khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cao cao tại thượng. Lão giả đi vào Vĩnh Hằng chi giới, giống như một phú hộ đi khu bình dân. Trong lòng khó tránh khỏi có ý tưởng tài trí hơn người. Bất quá cái này cũng bình thường. Ở Vĩnh Hằng chi giới, cường giả ngũ giới thật là tồn tại phượng mao lần rác. Nữ tử không nói gì. Nàng đột nhiên đưa tay phải ra, cách không vỗ lão giả kia. Quy khư, răng rắc. Không gian xung quanh lão giả kia đột nhiên tầng tầng xé rách. Sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Người trong nghề vừa ra tay đã biết có môn đạo hay không? Trong nội tâm lão giả kinh hãi, triệt để thu hồi lòng khinh thị. hai tay của hắn chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, một luồng sáng lấp lánh xuất hiện ở chung quanh. Cho dù không gian chung quanh lão giả đã triệt để mai một nát bấy, nhưng lão giả cùng luồng sáng kia vẫn tồn tại như cũ. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lão giả ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Một quyền rất bình thường, nhưng một quyền như vậy làm cho nước sông sôi trào lên. Ở dưới đáy sông, vô số đạo khí tức lạnh run. Một quyền này đã là lão giả áp chế thực lực của mình gây nên. Nếu như hắn không áp chế mình, một quyền này có thể làm cho Vĩnh Hằng Chi Hà triệt để hóa thành hư vô. Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên chặn nắm đấm của lão giả. Trong nháy mắt, không gian trực tiếp cứng lại. Hết thảy cứng lại. Cứ như vậy, giằng co không sai biệt lắm tầm 10 tức, lão giả kia đột nhiên liên tục lùi lại. Khi thân thể hắn dán ở trên vũ trụ bích chướng mới dừng lại. Nhưng vũ trụ bích chướng sau lưng hắn run lên kịch liệt. Ngay sau đó phía trên xuất hiện vô số vết rạn. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Người đến tột cùng là ai? Nữ tử không nói gì. Nàng bước ra một bước. Tay phải cách không nắm chắc. Trong chốc lát, vô số ánh sáng âm u xuất hiện ở bốn phía lão giả hoa bào. Hai mắt lão giả híp lại, đang muốn ra tay. Lúc này nữ tử bước đến trước mặt lão giả, đấm ra một quyền. Đồng tử của lão giả bỗng nhiên co rụt lại, tương tự đấm ra một quyền. Quyền quyền chạm nhau, vô số ánh sáng âm u ép về phía lão giả. Ầm, theo một tiếng nổ vang, thân thể lão giả hoa bào kia lần nữa đụng vào vũ trụ bích chướng. Vũ trụ bích chướng run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số vết rạn lan tràn về bốn phía. Khóe miệng lão giả hoa bào chậm rãi tràn ra máu tươi. Ngay lúc này, nữ tử đột nhiên nâng tay phải lên chúi xuống. Ầm. Thân thể lão giả bắt đầu vặn vẹo. Vũ trụ bích chướng sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, vũ trụ bích chướng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo mở ra. Lão giả lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Thật sự là long du nước cạn bị tôm khinh. Ngươi. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất thủ lần nữa. Ầm. Toàn thân lão giả kia nứt ra, máu tươi văng khắp nơi. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt, thân hình vội vàng lóe lên, trốn vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cùng lúc đó, một giọng nói từ trong Vĩnh Hằng Quốc Độ truyền ra. Nữ nhân, có dám đi vào chiến một trận không? Đi vào chiến một trận. Ở Vĩnh Hằng Chi Giới, lão giả hoa bào bởi vì kiêng kỵ, chỉ có thể áp chế cảnh giới của mình. Nhưng ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngũ giới là cho phép tồn tại. Có thể nói, ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, thực lực của hắn mới có thể chân chính thi triển ra. Trong nội tâm lão giả tự nhiên là không phục. Hắn làm sao lại bại ở trong tay một người Vĩnh Hằng Chi Giới? Trước vũ trụ bích chướng, nữ tử không để ý lão giả kia. Nàng quay người nhìn về phía chân trời. Ánh mắt nàng xuyên qua chân trời mờ mịt. Cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Ở trên bờ vai thân ảnh kia, còn có một tiểu gia hỏa màu trắng. Như cảm nhận được cái gì, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn thoáng qua. Bất quá ở trong mắt nàng là vẻ mờ mịt. Một lát sau, nữ hài thu hồi ánh mắt, nói khẽ, Vĩnh Hằng Quốc Độ gặp. Nói xong, nữ hài quay người tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khi nàng tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, vũ trụ bích chướng sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Nữ hài đi thẳng về phía trước. Mỗi đi một bước, khí tức của nàng sẽ càng cường đại hơn. Thời gian dần trôi qua, khí tức của nữ hài càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, khí tức của nữ hài đã tới tứ giới đỉnh phong. Lại đi mấy bước, khí tức của nữ hài đã đạt đến ngũ giới. Cả không gian chấn động lên kịch liệt. Nhưng khí tức này còn đang điên cuồng tăng vọt. Khí thế như hồng. Rất nhanh, nữ hài thấy được lão giả hoa bào. Giờ phút này lão giả hoa bào đã là ngũ giới. Ngũ giới chân chính. Khi thấy khí tức của nữ hài, lão giả hoa bào lặng hồi lâu. Sau đó khó có thể tin nói. Làm sao có thể? Thế giới như thế kia. Làm sao có thể xuất hiện nhân vật bực này? Nữ hài nhìn thoáng qua lão giả hoa bào. Sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A a. Một tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Qua hồi lâu, trước mặt nữ hài nằm một thi thể. Đúng là thi thể của lão giả ngũ giới. Nữ hài ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa. Cái này là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói xong, nữ hài chậm rãi đi tới. Càng đi càng xa. không sai biệt lắm 10 hơi sau, một lão giả tóc trắng cùng ba trung niên đột nhiên xuất hiện. Lão giả tóc trắng nhìn thi thể của lão giả hoa bào, im lặng không nói. Rất nhanh, lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía xa, cở trong ánh mắt hắn, nữ hài kia vẫn còn ở đó. Như đã nhận ra ánh mắt của lão giả tóc trắng, nữ hài đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng ca. Hai tay nữ hài chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn lão giả tóc trắng. Thử một chút không? Thử một chút không? Hai mắt lão giả tóc trắng híp lại. Sau một lúc lâu, lão giả tóc trắng vẫn không có ra tay. Khóe miệng nữ hài nổi lên vẻ chế nhạo, quay người rời đi. Tự tin rời đi. Sau lưng lão giả tóc trắng, một trung niên khó hiểu. Tần lão. Hai mắt lão giả tóc trắng chậm rãi đóng lại. Thứ ba trong thập đại thể chất, hậu thiên đạo thể. Hậu thiên đạo thể. Nghe vậy, đồng tử của hai trung niên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ở trước kia rất lâu, có một loại thể chất, gọi tiên thiên đạo thể. Loại thể chất này, cổ kim hiếm thấy, có thể nói. Loại thể chất này là được trời xanh chiếu cố. Ở phương diện tu luyện, người khác 100 năm, hắn khả năng chỉ dùng 1 năm. Hơn nữa không có bất kỳ gông cùm xiềng xích, cũng không bị thiên địa áp chế. Loại thể chất này, vô cùng khủng bố. Nhưng tiên thiên đạo thể này, ở trong thập đại thể chất chỉ xếp thứ 5. Hậu thiên đạo thể, còn ở trước tiên thiên đạo thể. Cái gọi là hậu thiên đạo thể, chính là tự mình tu luyện ra được thể chất, không phải tiên thiên hình thành. Đơn giản mà nói, hai loại thể chất giống như một phú nhị đại cùng một phú nhất đại. Phú nhị đại sinh ra liền có được hết thảy, ngày sau có thể kế thừa gia sản hàng tỷ. Loại người này là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Mà phú nhất đại là thông qua hai tay mình chậm rãi giàu lên. Hai cái này có bản chất khác nhau. Tất cả phú nhất đại đều là tay trắng khởi nghiệp. Nhưng phú nhị đại thường thường rất khó tay trắng khởi nghiệp. Giống như hoàng đế khai quốc và hoàng đế kế thừa ngôi vị. Thường thường hoàng đế khai quốc cơ bản không có một cái nào là nhân vật tầm thường. Nhưng hoàng đế kế thừa ngôi vị, ngu ngốc vô năng nhiều không kể xiết. Bởi vậy, hậu thiên đạo thể càng thêm khó được, cũng càng cường đại hơn. Đây là từng bước một luyện ra. Lão giả tóc trắng không dám động thủ. Chính là bởi vì hắn nhìn ra thể chất của nữ hài kia. Người có thể tu luyện ra hậu thiên đạo thể, loại người này không dễ chọc. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của đám người lão giả tóc trắng, nữ hài càng chạy càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Lão giả tóc trắng thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía thi thể lão giả kia. Hắn lắc đầu, nhìn về phía vĩnh hằng chi giới. Linh tổ, không thể rơi vào trong tay hoang tộc A. Nói xong, hắn cùng với hai người ở sau lưng muốn ly khai. Đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía vĩnh hằng chi giới. Chỗ đó, vũ trụ bích chướng đột nhiên xuất hiện kẽ hở. Nhìn thấy kẽ hở, đồng tử của lão giả rút thành hình dáng cây kim. Cứ như vậy, ở dưới ba người nhìn chăm chú, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng từ chỗ đó đi ra. Kiếm tu chậm rãi đi về phía đám người lão giả tóc trắng. Hai mắt lão giả tóc trắng híp lại. Lúc nào vũ trụ bích chướng yếu như vậy, ai cũng có thể tiến đến vĩnh hằng quốc độ. Rất nhanh, kiếm tu cùng đám người lão giả tóc trắng càng ngày càng gần. Kiếm tu nhìn thoáng qua đám người lão giả tóc trắng, sau đó thu hồi ánh mắt, bình tĩnh. Ở trong mắt kiếm tu cực kỳ bình tĩnh, ý nghĩa hắn không có hứng thú với mấy người lão giả tóc trắng. Nhưng lão giả tóc trắng lại có hứng thú với kiếm tu này. Ba người chắn ở trước mặt kiếm tu, thần sắc kiếm tu bình tĩnh. Hắn nhìn về phía đám người lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng quan sát kiếm tu một chút. Chuẩn xác mà nói là quan sát kiếm trong tay kiếm tu. Không phải thần khí, càng không phải siêu thần khí. Kiếm bình thường, kiếm cực kỳ bình thường. Đối với điểm này, lão giả tóc trắng rất tự tin. Thanh kiếm này chính là một thanh kiếm cực kỳ thông thường. Có việc gì sao? Kiếm tu đột nhiên hỏi. Thần sắc kiếm tu bình tĩnh, giọng nói càng bình tĩnh, làm cho lão giả có chút không thoải mái. Người ở phía ngoài đi vào nơi này, không nên hạ thấp tư thái một chút sao? Hơn nữa bên ngoài cũng không có cường giả ngũ giới, nhưng hắn là cường giả ngũ giới chân chính. Kỳ thật, nói cho cùng là kiếm tu này bình tĩnh, làm cho hắn không thoải mái, coi thường. hắn có một loại trực giác hoang đường. Chính là kiếm tu này coi thường hắn. Vì vậy lão giả tóc trắng lạnh nhạt nói. Xuất kiếm. Giống như nghĩ đến cái gì. Lão giả tóc trắng lại nói. Nhường ngươi năm kiếm. Đến. Ngũ kiếm. Tiêu Dao Tử ngây cả người. Sau đó lắc đầu. Vòng qua ba người lão giả tóc trắng. Đi. Xa. Hắn một kiếm cũng không muốn ra. Ở Vĩnh Hằng chi giới. Thế nhân đều áp chế cảnh giới của mình. Kiếm tu cũng không ngoại lệ. Hắn áp chế cảnh giới của mình là không muốn hủy Vĩnh Hằng chi. Vô tình kiếm đạo cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới. Hai cái là hoàn toàn khác nhau. Nhân vật giống như Tiêu Dao Tử cùng Thiên Tú. Cảnh giới đã không cách nào cân nhắc thực lực của bọn hắn. Phải nói, thực lực của bọn hắn đã vượt ra cảnh giới hạn chế. Này giống như một ít thiên tài trong thế tục. Những thiên tài này không nhìn tuổi tác hạn chế. Tuy đều là người, niên kỷ giống nhau, nhưng không thể phủ nhận. Nhiều khi người giống nhau, niên kỷ giống nhau, nhưng có nhân sinh khác biệt trời vực. Tiêu Dao Tử cùng Thiên Tú chính là loại nhân vật này, loại người như bọn hắn. Ở thế gian mặc dù không nhiều, nhưng không phải ít. Sau khi đi vào Vĩnh Hằng quốc độ, thực lực của Tiêu Dao Tử và Thiên Tú cũng không yếu đi, trái lại còn mạnh hơn. Bởi vì ở chỗ này, có một số quy củ không CLN tuân thủ. Nhìn thấy Tiêu Dao Tử đi xa, thần sắc của lão giả tóc trắng âm trầm xuống, coi thường. Hắn lần nữa bị coi thường rồi. Tịch chân hình lão giả tóc trắng lóe lên, Tiêu Dao Tử ngừng lại. Bởi vì lão giả tóc trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Dao Tử nhíu mày, có chút không vui. Lão giả tóc trắng nhìn Tiêu Dao Tử. Vì sao không xuất kiếm? Tiêu Dao Tử thẳng thắn. Người quá yếu. Ở trong lòng Tiêu Dao Tử, địch nhân của hắn là người cùng loại. Ví dụ như trung niên ở uyên giới. Ví dụ như hư linh tộc vương hư linh nữ. Nghe vậy, thần sắc của lão giả tóc trắng cực kỳ khó coi. Yếu. Hắn đường đường cường giả ngũ giới đỉnh phong. Lại bị người nói quá yếu. Hắn yếu sao? Lão giả tóc trắng giận quá hóa cười. Ta yếu, đến. Lão phu nhường ngươi năm kiếm. Không, nhường ngươi 10 kiếm. Đến, xuất kiếm. Xuất kiếm. Tiêu Dao Tử nhẹ gật đầu. Không có nói nhảm. Kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm ra. Một tia kiếm quang lấp lóe. Khi kiếm quang xuất hiện, đồng tử của lão giả tóc trắng rút thành hình cây kim. Một kiếm này, thật nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không có cách nào trốn tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Giờ khắc này, lão giả tóc trắng sử dụng lực lượng toàn thân. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nếu như không chặn được một kiếm này, hắn sẽ chết. Thời điểm lão giả tóc trắng xuất thủ, kiếm trong tay Tiêu Dao Tử đã vào vỏ. Sau đó Tiêu Dao Tử đi xa. Chỉ chốc lát đã biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả tóc trắng kia ở tại chỗ lặng rất lâu. Sau đó nhục thể của hắn tách ra. Máu tươi kích xạ. Bất quá linh hồn của lão giả tóc trắng vẫn còn. Chỉ có điều, linh hồn này rất trong suốt. Dường như tùy thời sẽ biến mất. Tại chỗ, linh hồn của lão giả tóc trắng đờ đẫn nhìn xa xa. Làm sao có thể? Không có khả năng. Hai trung niên kia đã sớm ngây ra như phỗng. Trong một thông đạo truyền tống trận, ba người Dương Diệp còn chưa ra truyền tống trận kia. Ba người đi song song. Ở trên bờ vai Dương Diệp là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm cổ Dương Diệp. Đầu dán hai má Dương Diệp nằm ngáy o, o. Nhìn thấy Linh Tổ ỉ lại Dương Diệp như thế. Bất kể là A Lãnh hay Hoang Doanh đều có chút kinh ngạc và hâm mộ. Đây chính là Linh Tổ. Nhưng đối với một nhân loại ỉ lại như thế. Ngay lúc này, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoang Doanh. Hắc ảnh nhìn Hoang Doanh thi lễ, sau đó nói khẽ. Cửu Điện Hạ. Hoang Doanh lạnh nhạt nói. Nói thẳng đi. Hắc ảnh trầm giọng nói. Một huynh đệ ở phía trước dò đường đã vẫn lạc. Nghe vậy, Hoang Doanh nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hắc ảnh lắc đầu. Không biết. Đột nhiên mất đi liên hệ. Sau đó hồn bài của hắn vỡ vụn. Có cần thuộc hạ lại đi dò thám hay không? Hoang Doanh trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Không cần. Hắc ảnh nhẹ gật đầu, lui xuống. Hoang Doanh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và A Lãnh. Hai vị, phiền phức của cha sợ là lại muốn bắt đầu. A Lãnh nói khẽ. Là thế lực nào? Hoang Doanh cười nói. Chỉ có hai phe thế lực, một thế lực là trong hoang tộc ta, còn một chính là Vĩnh Hằng quốc độ. Đến lúc này, chỉ có Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc độ dám nhúng tay chuyện của chúng ta. Hoang tộc không muốn ta trở về. Đơn giản là có người không muốn ta thành Thế tử Điện Hạ. Vĩnh Hằng Quốc độ không muốn ta quay về Hoang tộc. Tự nhiên là không muốn để cho Linh Tổ theo ta quay về Hoang tộc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, ta cam đoan với ngươi. Ngươi cùng ta quay về Hoang tộc. An toàn của ngươi và Linh Tổ, Hoàng Doanh ta dùng sinh mạng bảo vệ. Dương Diệp đi theo hắn quay về Hoang tộc. Không thể không nói, đây là một sự tình cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì chuyến đi này của hắn có thể là dê vào miệng cọp, muốn ra cũng ra không được. Nhưng Dương Diệp không có biện pháp khác. Hiện tại nếu như hắn ly khai, Hoang tộc vẫn sẽ tới tìm hắn. Không chỉ như thế, không có A Lãnh và Hoang Doanh, Vĩnh Hằng chi giới cùng Vĩnh Hằng quốc độ, phải nói thế lực vạn giới sẽ tìm đến hắn. Mà bây giờ, hắn chỉ cần đối mặt Vĩnh Hằng quốc độ cùng Hoang tộc. Còn sau khi tiến vào Hoang tộc sẽ như thế nào? Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều. Cùng Hoang Doanh ở chung mấy ngày, hắn cảm thấy cửu điện hạ Hoang tộc này cũng không tệ lắm. Đã không tệ, vậy cùng hắn liều mạng, bất kể là hắn hay Hoang Doanh, A Lãnh, tình cảnh hiện tại đều giống nhau. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem Hoang tộc đã từng đánh Vĩnh Hằng quốc độ hoa rơi nước chảy như thế nào. Ba người tiếp tục đi tới, ước chừng sau nửa canh giờ. Trước mặt ba người xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ba người xuyên qua cánh cửa kia, đi tới một bình nguyên. Hoang Doanh cười nói, nơi đây là sinh tử giới, có thể tính là địa giới của Hoang tộc ta. Hàng năm Hoang tộc ta đều sẽ có vô số thanh niên được đưa đến nơi đây rèn luyện. Ở chỗ này, có vô số thái cổ hoang thú, còn có vô số sinh linh khác. Những sinh linh cùng hoang thú kia đều thuần phục Hoang tộc ta. Đệ tử Hoang tộc ta tới nơi đây, vừa là tôi luyện bọn hắn, cũng là tôi luyện hoang thú cùng vô số sinh linh, tự giết lẫn nhau. A Lãnh đột nhiên hỏi một câu, Hoang Doanh lắc đầu. Cũng không phải, loại rèn luyện này, mặc dù sẽ phân sinh tử, nhưng có thể rèn luyện người, cũng rèn luyện hoang thú cùng với những sinh linh thần bí kia. A Lãnh Clo Nương, Dương Huynh, các ngươi hẳn rất rõ ràng thế giới này tàn khốc. Nếu như bọn họ không ở nơi này rèn luyện mình, ra bên ngoài, là khó có thể tự vệ, đặc biệt là hoang tộc ta. Nếu như người X trong tộc cùng các thế lực phụ thuộc hoang tộc ta không mạnh, hoang tộc ta tất nhiên sẽ biến mất khỏi lịch sử. Từ xưa đến nay, rất nhiều thế lực cùng gia tộc cường đại biến mất ở trong lịch sử rồi. Dương Diệp trầm giọng nói, Hoang Doanh huynh, hoang giới này không bằng Vĩnh Hằng quốc độ. Hoang Doanh nao nao, lập tức cười nói, nếu như chia phân đẳng cấp, hoang giới này của chúng ta tính là thế giới trung đẳng. Vĩnh Hằng quốc độ xem như thế giới cao đẳng, còn Vĩnh Hằng chi giới cùng một ít thế giới đặc thù khác xem như thế giới hạ đẳng, còn có một chút thế giới khác chỉ là bất nhập lưu. Dương Diệp. Hoang Doanh lại nói, sở dĩ Vĩnh Hằng quốc độ là thế giới cao đẳng là bởi vì nơi đó có Vĩnh Hằng chi khí. Ngoại trừ Vĩnh Hằng chi khí, còn có một điểm chính là thế giới kia có vô số thế giới cùng với linh mạch mà hoang tộc ta cũng không có. Linh mạch? Dương Diệp khó hiểu. Hoang Doanh nhẹ gật đầu. Một linh mạch to lớn bao trùm lấy toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ. Vĩnh Hằng thế giới có ba đại chí bảo là thần linh linh mạch, linh tổ, Vĩnh Hằng chi khí. Có thể nói, chính bởi vì ba loại này làm cho Vĩnh Hằng quốc độ vẫn luôn cao hơn thế giới khác một bậc. Người thường đi chỗ cao, Vĩnh Hằng quốc độ tự nhiên là địa phương mọi người chúng ta muốn đi. Bởi vì nơi đó là địa phương duy nhất trước mắt đã biết có thể cho người đột phá ngũ giới. Không đúng, Dương Diệp đột nhiên nói. Hoang tộc ngươi không có cường giả trên ngũ giới? Có. Hoang Doanh nói khẽ. Tổ tiên ta chỉ một cái? Dương Diệp kinh ngạc nói. Hoang Doanh gật đầu. Chính xác mà nói, tổ tiên là người thuộc về không bị cảnh giới hạn chế. Dương Diệp trầm giọng nói. Thế nhưng nếu như ta không đoán sai, bên Vĩnh Hằng quốc độ hẳn có thật nhiều cường giả trên ngũ giới, đúng không? Hoang Doanh khẽ gật đầu. Bên kia có, nhưng không phải đặc biệt nhiều, đương nhiên, khẳng định hơn hoang tộc ta và các thế giới khác nhiều. Dương Diệp nói. Nói như vậy, thực lực của Vĩnh Hằng quốc độ còn mạnh hơn hoang tộc. Hoang Doanh cười nói. Vốn chính là như thế. Ta minh bạch nghi ngờ của Dương Huynh. thực lực chỉnh thể của Vĩnh Hằng Quốc Độ mạnh hơn hoang tộc chúng ta. Nhưng hoang tộc ta cũng có lá bài tẩy của mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, rất thức thời không hỏi nữa. Hoang Doanh cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Nơi này không thể bay. Một khi bay, sẽ bị trận pháp nơi đây công kích. Trận pháp này cũng không phải trận pháp bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp và A Lãnh. Dương huynh, A Lãnh cô nương, xuyên qua nơi đây, chính là hoang tộc ta rồi. Cha ta, những trưởng lão ủng hộ ta, giờ phút này đều đang ở cuối sinh tử giới chờ ta. Chỉ cần ta vượt qua sinh tử giới, Hoang Doanh ta chính là thái tử điện hạ của hoang tộc. Khi đó, ngoại trừ hoang đế lão tổ, ta chính là người có quyền cao nhất hoang tộc. Ta có quyền điều động tất cả cường giả hoang tộc trừ hoang đế. A Lãnh nhìn thoáng qua Hoang Doanh, trầm mặc. Dương Diệp nói khẽ. Hoang Doanh huynh, thứ cho ta nói thẳng. Nhân tâm phức tạp lắm. Hoang Doanh cười nói. Lời ấy ta tán thành. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp và A Lãnh, sau đó nói. Dương huynh, A Lãnh cô nương, hôm nay có thể là thời gian cuối cùng của ba người chúng ta. Không bằng như vậy, ba người chúng ta kết nghĩa kim lan, được không? Kết nghĩa kim lan. Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau. Sau đó hai người nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh dựng bàn tay lên. Hoang Doanh ta dùng thần hồn của mình thề. Đời này kiếp này, quyết không phụ hai huynh đệ kết nghĩa. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu. Không cần. Hoang Doanh và A Lãnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Bất kể là huynh đệ hay bằng hữu, nhìn là tâm, nhìn là người, mà không phải lời thề. Nếu ba người chúng ta chung đụng hợp, dĩ nhiên chính là bằng hữu, dĩ nhiên chính là huynh đệ. Mà nếu quả là bằng hữu huynh đệ, lại cần gì phải thề? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh huynh là huynh đệ hay địch nhân, đến hoang giới tự nhiên sẽ biết, không phải sao? A Lãnh đột nhiên nói. Có lý. Hoang Doanh cười phá lên. Hảo một câu nhìn là tâm, nhìn là người. Tốt một câu bằng hữu cùng huynh đệ không cần lời thề. Là Hoang Doanh ta thiển cận rồi. Bằng hữu và huynh đệ chân chính, chưa bao giờ cần mấy thứ kia. Hoang Doanh nói kết nghĩa kim lan chẳng qua là một khúc nhạc đệm. Ba người rất nhanh tiếp tục đi tới. Sinh tử giới. Trên đường, Hoang Doanh thay Dương Diệp và A Lãnh giới thiệu tình huống của sinh tử giới. Ở sinh tử giới này, bọn hắn không chỉ phải phòng bị nhân loại, còn phải phòng bị những hoang thú cùng với một ít sinh linh thần bí sinh tồn ở chỗ này. Hoang tộc rất đoàn kết, nhưng kia là dưới tình huống Thái tử Điện Hạ xuất hiện. Trên đường đi, Hoang Doanh nói khẽ, chỉ cần Thái tử Điện Hạ xuất hiện, bất luận kẻ nào của hoang tộc cũng không được có tâm tư khác. Có thể nói, nếu như một trong hai vị đại ca của ta trở thành Thái tử Điện Hạ, coi như ta không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, bằng không thì cả tộc cùng giết. Nhưng bây giờ, Thái tử Điện Hạ chưa xuất hiện, những trưởng lão, tôn giả, hộ pháp trong tộc kia đều mơ tưởng người của mình thành Thái tử Điện Hạ. Hai đại ca của ta quyền lực không tính lớn, nhưng có ít người phía sau bọn họ, quyền lợi lớn vô cùng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch mờ mịt kia. Một vị trưởng lão sau lưng ở đại ca của ta, trưởng quản lấy vô số hoang thú ở sinh tử giới. Vị trưởng lão kia là người toàn lực ủng hộ đại ca ta. Lúc này đây, hắn sẽ nhúng tay vào. Người ủng hộ thì sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hoang Doanh có thể ở hoang tộc đặt chân. Hơn nữa cùng Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ tranh đoạt vị trí Thái tử Điện Hạ. Làm sao có thể không có hậu đài? Hoang Doanh cười nói. Trước bí mật, đến lúc đó Dương Huynh tự nhiên sẽ biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên ba người ngừng lại. Trước mặt ba người không xa, xuất hiện một lão già hư ảo. Nhìn thấy người này, nụ cười trên mặt Hoang Doanh thu liễm. Nhìn hư ảo lão già có chút thi lễ. Bái kiến tôn giả. Lão già khẽ gật đầu, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp không yếu thế chút nào mắt đối mắt. Qua mấy tức, lão già nhẹ gật đầu. Mặc dù không phải người hoang tộc ta, nhưng cũng tính là một nhân kiệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoang Doanh. Phải sống trở về. Nói xong, thân thể lão già càng ngày càng hư ảo, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hoang Doanh nói khẽ. A Lãnh cô nương, Dương Huynh, chúng ta đi thôi. ba người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, ba người đi tới một vùng núi. Vừa bước vào dãy núi kia, cả vùng đột nhiên rung động. Thoáng qua, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Đây là một yêu thú. Không đúng, chuẩn xác mà nói là một hoang thú. Ngoại hình như sói, quanh người đen kịt, tứ chi tráng kiện. Trên người tản ra khí tức hung lệ, mà ở trên lưng hoang thú, ngồi một thanh niên. Đầu hoang thú kia cũng không có ý dừng lại. Uy áp cường đại trực bức ba người Dương Diệp, hoang thú tứ giới. Mà nam tử ở trên lưng hoang thú kia, ba người Dương Diệp đều nhìn không ra sâu cạn. Nhìn thấy nam tử kia, Hoàng Doanh khẽ cúi đầu. Dương huynh, A Lãnh cô nương, cẩn thận. Bọn họ là tử thị hoang tộc ta âm thầm bồi dưỡng. Chớ nhìn bọn họ đều là bộ dáng thanh niên, nhưng cơ bản đã sống vô số năm, ngàn vạn lần không thể chủ quan. Nói xong, thân hình Hoang Doanh run lên, hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía nam tử kia cùng hoang thú. Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, đột nhiên A Lãnh đánh ra một quyền. Ầm, một đấm xuất ra, A Lãnh bị chấn lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Mà ở chỗ lúc trước A Lãnh đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử hai mang theo găng tay huyết hồng. Nam tử mặt không cảm giác nhìn A Lãnh, bao tay lấp lóe ánh sáng. Thời điểm A Lãnh bị đánh bay, Dương Diệp cũng đột nhiên rút kiếm chém một phát. Xùy, một kiếm rơi xuống, tay phải Dương Diệp run lên kịch liệt, cả người liên tục lùi lại. Lùi trọn vẹn chừng 30 bước hắn mới dừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, đứng một nam tử tay cầm trường đao. Đao kia dài hơn đao bình thường rất nhiều. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp cũng không có chặt đứt đao đối phương. Phải biết, kiếm trong tay hắn là siêu thần khí. Tuy bị phong ấn 8 phần lực lượng, nhưng đó cũng là siêu thần khí. Nhưng đao trong tay nam tử kia lông tóc không hư hại. Đao trong tay nam tử kia, ngay cả thần khí cũng không phải. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn về phía nam tử kia. Vấn đề không phải ở đao, vấn đề ở người. Nam tử cầm đao trong tay, nhàn nhạt nhìn Dương Diệp. Ha ha, ngay lúc này, Hoang Doanh ở cách đó không xa đột nhiên cười phá lên. Ngay cả tử thị của hoang tộc ta cũng có thể mời được. Xem ra người sau lưng hai đại ca của ta bỏ ra cái giá không nhỏ a. Nói xong, ầm, Hoang Doanh liên tục lùi lại, ở khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hoang Doanh lau máu tươi ở khóe miệng, cùng Dương Diệp, A Lãnh đứng chung một chỗ. Ba cặp ba, không đúng, là ba đánh bốn. Trong đó một hoang tộc tử thị còn cưỡi hoang thú. Hoang Doanh lau máu tươi ở khóe miệng, cười nói. Không hổ là tử thị mà tổ tiên đã từng hạ lệnh bồi dưỡng, thật rất mạnh mẽ, rất mạnh. Đối với điểm này, bất kể là Dương Diệp hay A Lãnh đều tỏ vẻ tán thành. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có môn đạo. Ba người trước mặt bọn hắn này, tuy chỉ là tứ giới, nhưng tuyệt đối không phải cường giả tứ giới bình thường có thể so với. Muốn khiêu chiến vượt cấp, khó. Dương Diệp im lặng không nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Dương gia. Dương gia bồi dưỡng đệ tử cũng tàn nhẫn như vậy. Mà bây giờ, hoang tộc cũng như thế. Nhưng hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, người thừa kế gia tộc còn sống sót, hàm kim sẽ rất cao. Tàn nhẫn là vì sinh tồn tốt hơn, vì lĩnh tụ một gia tộc. Sao có thể là một bao cỏ? Tàn nhẫn chính là đạo sinh tồn của những đại gia tộc này. Hoàng Doanh đột nhiên cười nói. Dương huynh, A Lãnh cô nương, các ngươi là khách, các ngươi chọn đối thủ. Trước đi. A Lãnh quay đầu nhìn về phía nam tử lúc trước đánh bay nàng kia. Sau một khắc, nàng hóa thành một vệt sáng bắn ra. Xa xa, nam tử đeo găng tay huyết hồng lập tức bị chấn bay đến hơn trăm trượng. Chân phải A Lãnh đạp mạnh, cả người lần nữa nổ bắn ra. Khí tức cường đại, chấn động thiên địa. Thực lực chân chính. Hiển nhiên, A Lãnh đã không có che giấu thực lực của mình nữa. Dương Diệp và Hoang Doanh thu hồi ánh mắt. Hoang Doanh thì nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Hắn cầm kiếm đi về phía nam tử cầm đao. Hoang Doanh lắc đầu cười khổ. Đều là gia hỏa thông minh. Hắn phải đối mặt còn có một hoang thú tứ giới A. Không có suy nghĩ nhiều. Thân hình Hoang Doanh run lên. Bay thẳng đến nam tử cưỡi hoang thú. Đại chiến bắt đầu. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía nam tử cầm đao. Nam tử cầm đao nhìn Dương Diệp, mặt không biểu tình, bình tĩnh tựa như một vũng nước lặng. thời điểm Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử cầm đao. Nam tử cầm đao đột nhiên động. Dương Diệp không có thấy rõ đối phương là động thế nào. Hắn chỉ biết đỉnh đầu của mình xuất hiện một thanh đao. Đao thật nhanh. Kiếm của Dương Diệp ra khỏi vỏ. Kiếm cũng không có đi ngăn cản chuôi đao kia, mà trực tiếp đâm về phía ngực nam tử. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng nam tử kia không có thu đao. Tương tự lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Tử thị. Cái gì gọi là tử thị? Sợ chết còn có thể thành tử thị sao? Suy suy. Hai vết máu tươi bắn tung tóe ra. Ngay sau đó, hai người xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Chỗ trán Dương Diệp có một vết máu đỏ sẫm, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Mà ở đối diện Dương Diệp, trước ngực nam tử cầm đao có một kiếm động. Vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, hai người vừa chạm liền phân. Không sợ chết, không có nghĩa là thật muốn đồng quy vu tận. Lúc này đây, Dương Diệp xem như gặp được đối thủ. Bởi vì người trước mắt này thật sự không sợ chết. Ngay lúc này, nam tử cầm đao đột nhiên cất bước, lập tức đến trước mặt của Dương Diệp. Ngay sau đó, hai tay nắm trường đao bổ xuống. Khí phách, một đao chém xuống kia, cho người cảm giác chính là khí phách. Cái loại khí phách có thể một đao chém vỡ hết thảy. Dương Diệp cũng học đao qua, không thể không nói. Ở trên đao đạo, hắn xác thực không bằng nam tử trước mắt này. Bất quá hắn chủ tu kiếm. Đao chẳng qua là phụ trợ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Thời điểm đao cách mi tâm của hắn vài tấc, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm vực. Ngũ kiếm kiếm vực. Thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống, cả người nam tử cầm đao bay ra ngoài. Bất quá Dương Diệp cũng bị lực phản chấn liên tục lùi lại gần trăm trượng. Đao đã vỡ vụn. Nhưng tay phải của Dương Diệp cũng rạn nứt. Cả bàn tay phải rung động kịch liệt. Lực lượng quá mạnh mẽ. Lực lượng của hai người đều quá mạnh mẽ. Loại liều mạng này chính là kết quả lưỡng bại câu thương. Ở dưới hồng mông tử khí trị liệu, tổn thương của Dương Diệp nhanh chóng khôi phục. Nam tử cầm đao kia hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Tay phải hắn tìm tòi về phía trước. Một thanh trường đao hư ảo xuất hiện ở trong tay hắn. Ở trong mắt nam tử, một tia sát ý lặng yên ngưng hiện. Chém. Nam tử đột nhiên gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hai tay hắn nắm trường đao cách không chém về phía Dương Diệp. Một chạm này, đao trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát, đã tới trước mặt Dương Diệp. Muốn tránh cũng không được. Xuyên toa không gian. Một đao nhanh đến cực hạn. Chân phải Dương Diệp lui về sau nửa bước nhỏ. Sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm sát chém xuống. Xùy. Một kiếm này rơi xuống. Chỗ kiếm qua không gian bị xé mở, mà thanh trường đao hư ảo thì bị một kiếm này của hắn cứng rắn bổ ngừng ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, nam tử cầm đao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một mảnh ánh đao giống như mưa đập tới. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị ánh đao bao phủ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Hai chân hắn vừa chạm đất, A Lãnh cùng Hoang Doanh đã rơi vào bên cạnh hắn. Sắc mặt hai người tái nhợt, khóe miệng dính máu. Bên cạnh Dương Diệp, Hoang Doanh lau máu tươi ở khóe miệng. Còn mạnh hơn ta nghĩ. Không hổ là thị vệ đã từng đi theo tổ tiên sát nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mạnh mẽ. Không thể không nói, lần này giao phong, ba người Dương Diệp hoàn toàn là ở hạ phong. Tử giới. Ba người một hoang thú trước mắt này. So với những tứ giới lúc trước bọn hắn gặp phải. Thật là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Phải biết, lúc trước một cường giả tứ giới, căn bản khó thể tiếp ngũ kiếm kiếm vực của Dương Diệp. Nhưng vừa rồi đối thủ kia của Dương Diệp, tiếp được, chẳng những tiếp được, còn chấn thương hắn. Khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nhếch lên, sau một khắc, hắn cầm theo kiếm chậm rãi đi đến. Cường giả. Dương Diệp hắn cần loại cường giả này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có áp lực. Có áp lực. Mới có thể phóng thích mình. Mới có thể từ trên người đối thủ tìm được thiếu sót của mình. Chiến. Cho tới nay, hắn đều mong mỏi thoải mái đầm đìa chiến một trận. Cùng An Nam Tĩnh tự nhiên có thể. Nhưng cùng An Nam Tĩnh chỉ có thể điểm đến là dừng. Dù sao hai người bọn họ là không thể nào sinh tử chiến. Nhưng cái trước mắt lại bất đồng. Cái trước mắt này đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Xa xa, Tử Thị nhìn Dương Diệp, mặt không biểu tình, nhưng trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao hư ảo. cường giả giao thủ, nhiều khi so là tâm tình. Thông tục một chút chính là tâm tính. Tâm tính bất an, khí thế dĩ nhiên sẽ yếu. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Tử Thị cầm đao. Trên người có một cỗ tự tin và khí thế khó có thể hình dung. Nhưng Tử Thị này bình tĩnh không lay động, tuyệt đối không bị khí thế của Dương Diệp ảnh hưởng. Cường giả, hoàng tộc Tử Thị, cường giả gì chưa từng gặp qua. Tuy Dương Diệp mạnh, nhưng so với hoàng đế hoàng tộc cùng với một ít cường giả của Vĩnh Hằng quốc độ năm đó, còn kém rất nhiều. Dương Diệp muốn dùng khí thế áp đối phương, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Kiếm sát trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là kiếm tổ. Lúc này đây, hắn không phải muốn giết người, mà là muốn chiến. Ở dưới ánh mắt chăm chú của A Lãnh và Hoang Doanh, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Lúc này, Tử Thị cầm đao đột nhiên triển khai. Một đao chém xuống. Ánh đao lạnh lẽo, hơn nữa cực kỳ nhanh. Đao kiếm chạm nhau. Ầm. Không gian bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, không gian trong phương viên mấy chục dặm dạn nứt ra, giống như một tấm mạng nhện khổng lồ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bất quá rất nhanh, không gian ở đây khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở trên sinh tử giới. Theo lực lượng vô hình này xuất hiện, không gian cả sinh tử giới càng kiên cố hơn. Cách đó không xa, Hoàng Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Có người ra tay gia cố không gian nơi đây. A Lãnh lạnh nhạt nói. Cao tầng của hoàng tộc nhìn nơi này. Hoàng Doanh gật đầu. Hai mắt A Lãnh chậm rãi đóng lại. Lúc ta ở Vĩnh Hằng Quốc, độ. Trong gia tộc của ta từng có ghi chép với hoàng tộc Tử Thị. Nghe đồn mỗi Tử Thị đều là thân kinh bách chiến. Thà chết trận cũng sẽ không cúi đầu. Năm đó chính là bọn hắn nhảy vào Vĩnh Hằng Quốc độ, làm cho vô số cường giả của Vĩnh Hằng quốc độ nghe tin đã sợ mất mật. Đến, để cho ta nhìn xem, các ngươi có phải thật sự mạnh như nghe đồn hay không. Nói xong, thân thể A Lãnh dần dần hư ảo. Sau một khắc, A Lãnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu Tử Thị mang bao tay. Một chưởng rơi xuống. Một chưởng này dường như mang theo thiên địa chu uy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tên Tử Thị kia đột nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Ở trên nắm tay là một cỗ quyền mang huyết hồng. Quyền trưởng chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt. Nhưng ngay lúc này, A Lãnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một bàn tay ấn về phía Tử Thị. Cứ như vậy, ngắn ngủi không đến một hơi, A Lãnh phát không dưới nghìn trưởng. Mà tên Tử Thị kia tuy bị chấn liên tục lùi lại, nhưng mỗi một trường của A Lãnh hắn đều tiếp được. Bất quá, khí thế của A Lãnh không chỉ không yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Quyết tâm rồi. Hoang Doanh thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cưỡi hoang thú trước mặt mình. Đến, chúng ta cũng chiến một trận đi. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng bắn về phía thanh niên kia. Mà bên kia, Dương Diệp lần nữa cùng Tử Thị cầm đao chiến đấu. Trong tràng chiến đấu kịch liệt nhất, không ai qua được Dương Diệp và Tử Thị cầm đao. Đấu pháp của hai người là liều mạng nhất. Mỗi một lần hai người ra tay, đều lưu lại ở trên người đối phương một vết máu. Cứ như vậy, trong thời gian thật ngắn, Dương Diệp cùng Tử Thị cầm đao đã trải rộng vết thương. Đao đao sắc sảo, kiếm kiếm nhập ra. Trong Hồng Mông Tháp, trên Phi Thăng Đài, Tiểu Bạch mang theo Tiểu Ngưu còn có Nhị Nha. Kiếm Kinh nhìn lên bầu trời. Trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy vẻ lo lắng. Ở chỗ không xa là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mặt không biểu tình. Một lát sau, Tiểu Bạch liếc nhìn An Nam Tĩnh. Sau đó nàng bay đến trước mặt An Nam Tĩnh, tiểu trảo chỉ chỉ đỉnh đầu. Ý là, nàng có thể mang theo đám người Tiểu Ngưu ra giúp Dương Diệp hay không? Mới đầu, nàng liền chuẩn bị mang theo nhóm yêu thú này đi giúp Dương Diệp. Bất quá bị An Nam Tĩnh chặn. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói, ngoan ngoãn nhìn xem đi. Tiểu Bạch có chút do dự. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên đi về phía nàng. Tiểu Bạch vội vàng bay đến trên vai Nhị Nha, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở phía trên. Cách đó không xa, Kiếm Kinh thấy một màn như vậy, có chút buồn cười. Tiểu Bạch coi trời bằng vung vẫn có lúc sợ a. Kiếm Kinh tự nhiên biết ý tứ của An Nam Tĩnh. Bây giờ Dương Diệp là thông qua chiến đấu tăng lên mình. Nếu như các nàng ra tay, muốn giết tên tử thị kia cũng không phải việc khó gì. Nhưng bởi vậy, Dương Diệp không thể tăng lên mình. Hơn nữa tiếp tục kéo dài như vậy, Dương Diệp cuối cùng sẽ dừng bước không tiến. Chiến đấu bình thường, Dương Diệp có thể tự mình tới. Này cũng là yêu cầu của hắn. Kiếm Kinh đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời. Tử thị kia rất mạnh. An Nam Tĩnh lạnh nhạt nói. Còn tạm được, còn tạm được. Kiếm Kinh cười khổ. An cô nương, bọn hắn cũng không phải tạm được. Vào năm đó, những tử thị này của hoang tộc, để cho vô số cường giả vĩnh hằng quốc độ nghe tin đã sợ mất mật năm đó trận chiến ấy. Những tử thị này tạo thành quân đoàn. Khi tiến vào vĩnh hằng quốc độ, bọn hắn tiến quân thần tốc, kém chút đã giết tới quốc đô của vĩnh hằng quốc độ. Những người này là thân kinh bách chiến chân chính, không đúng, là trải qua vô số đại chiến. Nói đến đây, nàng nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đương nhiên, nếu như gặp phải An cô nương, bọn họ chiếm không đến bất luận tiện nghi gì. Võ thần chi thể, loại thể chất này không phải chuyện đùa. Ở phương diện chiến đấu, người bình thường căn bản kém xa, cho dù là Dương Diệp, ở phương diện chiến đấu cũng kém hơn An Nam Tĩnh. Kỳ thật, Kiếm Kinh cực kỳ tò mò. Nếu như để cho Dương Diệp và An Nam Tĩnh chân chính sinh tử chiến, ai sẽ thắng? Bên ngoài Hồng Mông Thá KP, chiến đấu còn đang kéo dài. Lực lượng mấy người giao thủ cường đại làm cho không gian xung quanh rung rẩy. Bất quá lúc này, mặc kệ mấy người kia chiến đấu như thế nào, không gian kia cũng không nghiền nát. Không chỉ không nghiền nát, ngay cả rạn nứt cũng không có. Không gian ở đây đủ để thừa nhận lực lượng của cường giả ngũ giới. Ầm. Ngay lúc này, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp cùng Tử Thị cầm đao tách ra, hai người bay ra mấy trăm trượng, rơi ở trên mặt đất. Địa phương bọn hắn lăn xuống bị nhuộm huyết hồng, đó là máu tươi nhuộm đỏ. Bất quá rất nhanh, hai người lại đứng lên, hai tay đều đang run rẩy. Cách nhau mấy trăm trượng, hai người xa xa đối mặt. Sau một khắc, hai người đột nhiên biến mất. Ầm. Không gian đột nhiên run lên kịch liệt. Hai người lần nữa bay ra. Bất quá ngay thời điểm Dương Diệp bay ra, hai tay Tử Thị cầm đao đột nhiên nắm trường đao cắm xuống. Xùy. Trường đao hư ảo xông vào trong không gian. Tử Thị cầm đao mượn nhờ không gian gia cố cứng rắn ngừng ngay tại chỗ. Sau một khắc, hai tay hắn nắm trường đao ném một cái. Xùy. Trường đao xẹt qua không gian, cả không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Xa xa, trong mắt Dương Diệp vẫn còn bay ngược hiện lên vẻ dữ tợn. Giờ khắc này, thân thể của hắn đột nhiên hư ảo. Kiếm vực, theo kiếm vực xuất hiện, trường đao đã đi tới trước mặt hắn, tốc độ chậm lại. Nhưng trong đao ẩn chứa lực lượng vẫn rất mạnh, có xu thế phá vực. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm đâm một cái. Xùy, kiếm qua, không gian kích động. Ầm. Đao kiếm vừa mới tiếp xúc, không gian sôi trào lên, tựa như đại chấn. Chuôi đao run lên kịch liệt, sau đó biến mất. Lúc này kiếm trong tay Dương Diệp thoát tay của mình, một đạo kiếm quang lóe lên, đâm thẳng Tử Thị cầm đao. Xa xa, Tử Thị cầm đao lạnh lùng nhìn thanh kiếm kia. Thời điểm kiếm đi vào trước mặt hắn, hắn lấy tay làm đao bổ một cái. Ánh đao từng trận, rầm rầm rầm, không trung từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mấy tức sau, một nhân ảnh bay ra ngoài. Nhân ảnh này đúng là Tử Thị cầm đao. Ngoài ngàn trượng, Tử Thị cầm đao rơi trên mặt đất. Bất quá rất nhanh, hắn đứng lên. Khi hắn đứng lên, thần sắc hắn sớm đã không có bình tĩnh như trước. Thay vào đó chính là dữ tợn và hung lệ. Tử Thị cầm đao nắm chắc hai tay. Dưới da, mạch máu rung rung. Thời gian dần trôi qua. Khí tức của Tử Thị cầm đao càng ngày càng mạnh trong thời gian ngắn ngủi. Khí tức của hắn gấp mấy lần lúc trước. Kích hoạt huyết mạch. Ngay lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Hoang Doanh. Dương huynh cẩn thận. Đây là bí pháp huyết mạch. Bọn hắn có thể cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Ngươi, Hoang Doanh còn chưa nói xong. Tử Thị cầm đao đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, một thanh đao khí dài trăm trượng lóe lên. Nhanh đến cực hạn. Xa xa, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay nắm kiếm theo bản năng chém ra. Ầm. Đao khí đánh Dương Diệp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Toàn thân hắn triệt để rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Tử Thị cầm đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. yếu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Thoáng qua, một ý cảnh cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Phong ma chi ý. Phong ma huyết mạch.